Phương Thảo mến chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Nàng Phi Lười của Tà Vương của tác giả Lạc Thanh. Sau khi các bạn nghe xong truyện của Phương Thảo, nếu như cảm thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Lãnh gia cười bí hiểm, nhìn chằm chằm vẻ mặt bình thản của Trang Thư Lan, nháy mắt phi thân tới trước mặt Di Nương, một vệt ánh sáng vụt tới, mũi kiếm đã chỉ trước mặt Di Nương. Mà bên này, tâm trạng Thư Lan cũng chấn động nhìn Di Nương, bị dọa tới hồn bay phách lạc, nhanh chóng đưa tay ra, ánh mắt lạnh lùng, lộ ra nhiều tầng sát ý. Chỉ cần một kiếm này của ta, thì đầu bà ấy sẽ không còn trên cổ nữa. Lãnh gia không thèm quan tâm nói, nét cười như không cười, nhìn Trang Thư Lan, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm đứng một chỗ, dường như bầu không khí dương cung chỉ kiếm lúc này không ảnh hưởng gì tới nàng. Lãnh gia còn do dự cái gì chứ? Tuy rằng không phải nàng hiểu rõ lãnh gia, nhưng nàng dám khẳng định hắn sẽ không giết Di Nương. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, thì sau này lấy ai kinh doanh Túy Xuân Nguyễn chứ? Lãnh gia không nói cũng không có thêm hành động nào, cuối cùng thu kiếm cười nói: Trang Thư Lan, người đúng là ý chí sắt đá. Nếu người đối với Di Nương như thế, chỉ e đối với tên sát thủ sư phụ của người cũng chẳng khác gì. Nếu thế thì sao? Cũng không phải vậy thì làm sao? Việc này ta có cần báo cáo với lãnh gia hay không? Trang Thư Lan khẽ nhếch môi, khinh thường, lạnh lùng nhìn lãnh gia rồi nói. Lãnh gia nhíu mày, có vẻ hài lòng với câu trả lời của Trang Thư Lan, gật đầu. Ta đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, lần đầu tiên thấy một nữ tử tuyệt tình như ngươi. Cho dù hôm nay ngươi không thể là người của ta, nhưng coi như chuyến này ta đi cũng không uổng công rồi. Trang Thư Lan không nói, chỉ đứng chắp tay nhìn lãnh gia, không thể chỉ vì những lời này của hắn mà lơ là cảnh giác được. Được rồi, nếu như Trang cô nương không thích kinh doanh, ta đây cũng không làm khó người nữa. Lãnh gia sờ sờ ám khí trong tay áo, cười gian xảo. Có điều nếu một ngày nào đó ta biết được Trang cô nương bước chân vào thương trường, nhất định ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Không thể sử dụng được ngươi, vậy còn cách gì trừ? Nếu không, này chính là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Chuyện sau này ai nói trước được, tới lúc đó rồi tính sao? Trang Thư Lan miễn cưỡng lên tiếng. Lãnh gia không nói, lại cố ý sâu xa khác liếc nhìn Trang Thư Lan, hắn khẽ phi thân, chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khi xác nhận lãnh gia đã thật sự rời khỏi, Trang Thư Lan mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói chuyện với những người này thật mệt óc, nàng xoay người lại thì đã thấy Hoa Nhơ Ngọc đang đỡ Di Nương vẫn ngồi trên mặt đất. Di Nương, người bị làm sao vậy? Hoa Nhơ Ngọc thay Di Nương phủ đi bụi đất trên quần áo, lo lắng hỏi. Tại sao người lại ngồi ở nơi này? Tâm trạng Trang Thư Lan cũng đã ổn định lại, chạy đến bên người Di Nương, tay định đỡ Di Nương, nhưng đáng tiếc chưa kịp chạm tới vạt áo của nàng đã bị Di Nương đẩy ra. Trang đại nhân, Thảo Dân chỉ là một dân đen, ngài làm như vậy muốn giết Thảo Dân sao? Di Nương đang hiểu nhầm, coi những điều nàng vừa rồi nói là thật. Trong lòng Trang Thư Lan phức tạp, âm thanh đứt quãng, tài vẫn để như vậy chưa kịp thu lại. Người nghe con giải thích đi. Trang đại nhân chớ có nói thêm cái gì, Thảo Dân đã hiểu rõ. Di Nương bám vào cánh tay Hoa Như Ngọc, đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch lúc nãy của nàng giờ đã bình tĩnh lại, nhưng giọng nói khẽ run, biểu hiện nội tâm nàng lúc nãy vẫn chưa ổn định. Trang Thư Lan vừa đau lòng, vừa chua xót, rất muốn giải thích rõ ràng với Di Nương, nhưng nhìn thấy địa bộ của Di Nương, lúc này lời nói vừa tới miệng lại không cách nào thốt ra được. Các người bị sao vậy? Hoa Như Ngọc nhìn Di Nương rồi lại nhìn Trang Thư Lan, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Lan Lan, có phải muội lại gây sự, chọc giận Di Nương phải hay không? Như Ngọc tỷ tỷ. Như Ngọc, chúng ta đi thôi. Di Nương ngắt lời Trang Thư Lan, quay đầu không thèm nhìn nàng lấy một cái. Chuyện này... Ánh mắt Hoa Như Ngọc hết nhìn Trang Thư Lan rồi lại nhìn Di Nương, chần chừ một lúc mới quyết định đỡ Di Nương dậy. Trang Thư Lan hoảng hốt bởi vì ánh mắt quyết liệt của Di Nương thật sự khiến nàng hoảng sợ. Nàng biết nhất định là Di Nương rất thất vọng, đau khổ về nàng. Di nương, tại sao không nghe con giải thích chứ? Chân không thể bước, Trang Thư Lan chỉ có thể dựa vào cảm giác trống rỗng trong lòng mà nói. Những việc vừa nãy đã chứng minh tất cả mọi vấn đề rồi, còn việc gì để nói nữa sao? Di nương quay lưng về phía nàng, từ xỉu cười cợt, nắm bàn tay trắng trẻo thon dài của Hoa Như Ngọc. Thảo Dân sẽ như lời Trang đại nhân nói, Thảo Dân sẽ là một kẻ hèn mọn xa lạ. Con không biết hắn sẽ đối xử với người như thế nào, cho nên mới nói như vậy. Trang Thư Lan xoay người bước tới trước mặt Di nương, nhìn nàng vội vã nói. Di nương, người không thể tin tưởng con một lần sao? Ta còn có thể tin tưởng sao? Trước sống và chết, người đã lựa chọn bản thân người. Di nương lạnh nhạt nói, trong ánh mắt hoàn toàn quyết liệt. Hôm nay ta mới biết được, hóa ra người chỉ vì lợi ích bản thân mình. So với mẫu thân của người, ta thật sự hoài nghi, người có phải là nữ nhi của nàng hay không? Mẫu thân người là người nặng tình trọng nghĩa, vậy mà người... Quên đi, người không vì mình trời tru đất diệt mà thôi. Giọng nói của Di nương càng lúc càng nhỏ. Trang Thư Lan biết hiện tại Di nương đã coi nàng là người như vậy, cho dù mình có nói thêm gì cũng vô dụng. Di nương, hôm nay chúng ta không nói việc này nữa. Người xem, đầu đầy mồ hôi, không bằng về phòng nghỉ ngơi một chút trước, sau đó còn... Trang đại nhân, ngài là người cao quý, cho chúng ta miếu nhỏ không chứa được nhân vật lớn như ngài, vì thế mời Trang đại nhân trở về đi thôi. Di nương lại ngắt lời Trang Thư Lan. Như Ngọc, chúng ta đi. Từ nay về sau Túy Xuân Nguyễn không cho đón Trang đại nhân tới đây nữa. Di nương, người trước tiên cũng phải nghe Lan Lan nói đã. Cho dù có thế nào cũng có thể bỏ qua mà. Giọng điệu Hoa Như Ngọc chậm rãi, nhỏ nhẹ khuyên giải. Huống chi Lan Lan còn nhỏ, người là trưởng bối, chẳng phải nên bao dung hơn Lan Lan sao? Di nương không nói gì, cũng không thèm nhìn Trang Thư Lan. Như Ngọc tỷ tỷ, tỷ không cần phải vì muội mà nói nhiều như vậy. Vẻ mặt Trang Thư Lan bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối bời, nàng nói. Tuổi còn nhỏ, không thể lấy làm cớ mãi được. Huống hồ muội cũng biết bản thân đang làm cái gì. Muội chỉ muốn nói một câu, hôm nay cho dù trước mặt có là mẫu thân của muội, muội cũng sẽ lựa chọn như vậy. Di nương, người là người thông minh, có một số việc hiện tại người không rõ, nhưng sẽ có một ngày người sẽ hiểu lựa chọn của con. Dứt lời, Trang Thư Lan chắp tay bái tạ Di nương một lễ. Di nương, Thư Lan xin bái biệt, nhưng nếu một ngày nào đó Túy Xuân Nguyễn có chuyện muốn con giúp đỡ, con nhất định sẽ làm hết khả năng. Không dám làm phiền Trang đại nhân, chuyện của Thảo Dân, Thảo Dân sẽ tự mình giải quyết. Di nương cũng không thèm liếc nhìn Trang Thư Lan một cái, mà đi thẳng, bước chân vững vàng, bóng dáng dần dần cách xa Trang Thư Lan, thẳng cho tới khi tới khúc quanh thì khuất tầm mắt nàng. Hoa Như Ngọc vẫn chưa đi theo Di nương, lấy tay dí đầu Trang Thư Lan, vẻ mặt tràn đầy tức giận nói. Trang Thư Lan, rốt cuộc muội làm chuyện tốt gì mà khiến Di nương tức giận như vậy chứ? Trang Thư Lan im lặng không trả lời, bởi vì nàng thật sự không muốn nhắc lại chuyện đó. Từ nhỏ tới lớn, Di nương là người thương yêu muội nhất, vậy mà hôm nay muội lại khiến nàng thất vọng đến như thế. Muội vẫn còn là người sao? Muội còn có chút lương tâm nào sao? Trang Thư Lan vẫn im lặng. Đến nơi này đã 10 năm, thời gian vui vẻ nhất của nàng đều là ở Túy Xuân Nguyễn, ở bên cạnh Di nương. Nàng vẫn còn nhớ rõ những ngày Di nương luyện tập cho Hoa Như Ngọc và những cô nương khác của Túy Xuân Nguyễn, thì nàng ngồi an vị một bên, vừa ăn đồ ăn vừa nhìn các nàng ca múa, thỉnh thoảng lại còn xương nanh múa vuốt chọc phá các nàng. Những tỷ muội kia đối với nàng đều hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Cũng đúng, nói chuyện lương tâm với một người như muội cũng thật lãng phí nước bọt. Hoa Như Ngọc rất bất mãn với thái độ im lặng của Trang Thư Lan, dẫn tới những lời khó nghe. Ngay cả cha ruột sinh ra muội, muội còn có thể vứt bỏ, huống gì chỉ là một di nương. Trong việc lấy chữ hiếu làm đầu, muội sẽ đem hiếu vứt bỏ, thì còn phẩm đức lương tâm gì đáng nói nữa chứ? Đừng nói nữa. Sắc mặt Trang Thư Lan khó coi, thậm chí có chút đáng sợ. Ánh mắt vốn bình thản giờ cũng đã thấy một vài tia máu. Đúng, tỷ nói rất đúng, Trang Thư Lan ta chính là một kẻ máu lạnh. Ta thà rằng phụ hết mọi người trong thiên hạ, cũng không để cho người trong thiên hạ phụ ta. Ta là đứa con đại bất hiếu, không có lương tâm, không có phẩm đức. Nói vậy tỷ đã hài lòng hay chưa, Như Ngọc tỷ tỷ? Nàng ta dựa vào cái gì mà nói nàng như vậy chứ? coi như nàng không có tình cảm với Trang Đức, coi như nàng là một kẻ bị đuổi khỏi nhà. Cho dù bị người khác nói là một kẻ đại bất hiếu, bị người đời chỉ rõ rõ, nhưng tại sao nàng ta phải nói trước mặt nàng? Hoa Như Ngọc cho là nàng thật sự không để ý sao? Ai mà lại không hy vọng có một gia đình ấm áp, đứa con nào lại không mong muốn được cha mẹ yêu thương? Có điều Trang Đức từ trước tới nay vẫn không quan tâm nàng, để cho người khác tùy ý nhục mạ nàng. Vậy thử hỏi, tại sao nàng phải ở lại nơi đó chịu thì chứ? Lan Lan. Ánh mắt Hoa Như Ngọc sợ hãi nhìn Trang Thư Lan. Trang Thư Lan như thế nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Không còn là một Trang Thư Lan thông dong tự tài của ngày thường nữa, mà giọng nói lúc này tản ra oán khí, ngữ điệu lạnh lùng, không rõ là nàng đang tự giễu hay trào phúng. Trang Thư Lan không nói thêm gì, xoay người rời đi, bước chân từ tốn rất tào nhã, chẳng khác gì ngày thường, chỉ là ra tới cửa Túy Xuân Uyển, nàng không cẩn thận đạp gãy cửa mà thôi. Những bông tuyết ngoài trời vẫn bay bay, nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn tưởng chừng như không có gì mà đã rải khắp trên mặt đất. Tiểu nhị, mang tới cho ta một bình rượu hoa điêu. Thanh âm hào sảng mang theo hơi men, một tay Trang Thư Lan cầm bình rượu, một tay cầm chén, nhìn thấy chén trống trơn, liền lớn tiếng hô. Đến đây. Tiểu nhị lên tiếng trả lời, vui vẻ mang tới một bình rượu, nhìn thấy sắc mặt nàng ửng hồng, toàn thân đều là mùi rượu, thì có lòng nhắc nhở. Vì đại nhân này, ngài uống say rồi, bây giờ trời cũng không còn sớm, đại nhân nên về nhà sớm đi thôi. Uống say sao? Tiểu nhị nói một câu dài, nhưng Trang Thư Lan chỉ nghe được hai chữ đó. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn tiểu nhị, giọng nói mềm mại vô lực. Nói ta uống say sao? Làm sao ta có thể uống say được chứ? Nếu người không tin thì chúng ta cùng uống thi, để xem ai ngã xuống trước. Mỹ nhân như hoa, lúc này trong đầu tiểu nhị chợt nghĩ tới mấy lời mà những khách khứa tới đây uống rượu thường nói, hắn lại không biết diễn tả như thế nào. Người tin là thật sao? Trang Thư Lan thấy một lúc lâu tiểu nhị không có lên tiếng, lại cười cười, lấy bình rượu trong tay tiểu nhị vừa rót cho mình một chén vừa nói. Làm sao có thể dễ dàng sai như vậy? Không phải sai do rượu, mà là người tự sai thôi. Yên tâm, nếu ta tới uống rượu, tất nhiên sẽ mang theo bạc. Khỏi lo lắng là không được đồng nào. Ta đã đưa một thỏi bạc ở chỗ trưởng quầy rồi. Bạc là Huyễn Bách đưa cho nàng. Tiểu nhị hoàng hồn tự biết bản thân vừa rồi thất lễ, thấy nàng đoạt được bình rượu, chỉ biết lui ra ngoài. Rượu ngon. Trang Thư Lan nâng chén, lại uống sạch một hơi, đặt chén xuống rồi thở dài, tiếp theo lại ngâm thơ. Rút đào đoạn thủy, thủy càng lưu, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu. Thái Bạch uống rượu vì sầu, này Trang Thư Lan ta uống rượu cũng vì lẽ đó. Hoàn cảnh khác nhau, nhưng tâm tình lại tương đồng. Dứt lời, Trang Thư Lan cũng cảm thấy hơi sửng sốt, từ khi nào nàng lại bắt đầu văn thơ như vậy, xem ra 10 năm này nàng cũng không biết bản thân đã bị ảnh hưởng tới đâu rồi. Mị nhỏ nhắn hơi cười, nàng lắc đầu, rót cho mình một chén rượu, đưa tới bên môi đang định uống, thì nghe tiếng cười khe khẽ. Một mình uống rượu như vậy, thật không thú vị chút nào, không bằng tại hạ tới bồi cô nương uống mấy chén. Trang Thư Lan nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì ra là hắn, từ độ minh duệ vẫn mặc y phục màu đỏ sẫm, trên môi tươi cười như một tên yêu nghiệt, mê hoặc người khác. Tốt, coi như người là người cực kỳ thú vị ta gặp trong ngày hôm nay, cùng uống một chén cũng không sao. Nàng để ly rượu ở trên tay xuống, dựa vào bàn, lấy một cái chén mới, từ từ rót rượu. Rượu trong suốt rót vào chén, nhìn qua chén rượu có thể thấy biểu hiện nhàm chán trên khuôn mặt nàng. Dường như nàng đã hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, lại có vẻ ung dung tự tại. Từ đồ minh duệ thất thần, một tiểu cô nương từ nhỏ đã sống trong phú quý như nàng, sao lại có dáng vẻ như thế này chứ? Lời nói như một người từng trải, tác phong hành sự khẩn trương, cẩn trọng, còn có những câu thơ nàng ngâm lúc nãy, đầy đủ chứng minh nàng không phải là một nữ nhân tầm thường. Mời ngồi. Trang Thư Lan lấy tay ra hiệu, mỉm cười thật lòng, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nàng. Theo phong cách hành sự của người, chắc không để ý tới chuyện ngồi cùng bàn đâu chứ. Nếu không thích thì có thể ngồi đối diện, ta cũng không để ý. Giao chiến nhiều lần với Trang Thư Lan, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười thoải mái, thanh nhã, cũng không làm ra vẻ cứng ngắc, cưỡng ép, giống như nắng mùa đông làm người ta thật thư thái.

Lưu Hương bị hù dọa bởi những hành động vừa rồi của Trang Thư Lan, bộ dạng nàng như thế này có thể ra ngoài gặp người khác được sao chứ? Quá đơn giản, không chỉ đồ trang sức bình thường mà ngay cả một chút son cũng không chịu thoa. Có chuyện gì sao? Ta còn phải đi ăn cơm. Trong lòng Trang Thư Lan lúc này đang bận nghĩ lý do cho việc nàng tới muộn, mà điểm tâm của thập nhị phường vẫn chưa có người ký nhận. Hơn nữa thật sự lúc này nàng cũng hơi đói bụng rồi. Giọng điệu thản nhiên của Trang Thư Lan làm cho Lưu Hương cảm thấy xa lạ. Mới vừa rồi nàng còn nói cảm ơn với mình, mà chính Lưu Hương vẫn cảm thấy khiếp sợ. Những việc vừa rồi đều là những việc chúng nô tì như nàng phải làm, nào dám để người khác cảm ơn chứ. Nhưng hiện tại nàng nói chuyện lễ độ, tự như rất khó thân cận. Tiểu thư, người còn chưa uống thuốc. Thuốc sao? Trang Thư Lan bất giác nhíu mày lại. Thuốc gì? Nàng rất khỏe, sao lại phải uống thuốc chứ? Là thuốc trị bệnh sởi, do chị ứng rượu cho tiểu thư. Lưu Hương thầm thở phào một hơi, thiếu chút nữa nàng đã nói nhầm. Thuốc trị bệnh sởi sao? Trang Thư Lan ngẫm nghĩ, hôm qua nàng đã uống rất nhiều rượu, chắc chắn sẽ bị bệnh sởi, rất ngứa. Nghĩ tới đây, toàn thân nàng cảm giác như có trăm con kiến đang bò quanh, cực kỳ ngứa. Nhanh đưa thuốc tới đây đi. Nếu thuốc đã được đưa tới, tất nhiên không thể lãng phí, nếu không sẽ rất có lỗi với chén thuốc kia rồi. Nhận lấy chén thuốc từ tay Lưu Hương, Trang Thư Lan nhắm mắt uống một hơi, xong lại lấy viên mứt quả bỏ vào trong miệng. Được rồi, giờ ta phải đi. Đợi sau khi đại nhân của người trở về, thầy ta nói tiếng cảm ơn với hắn, tối qua đã cho ta ở lại. Bước được hai bước, nàng lại nghĩ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn Lưu Hương rồi cười. Cảm ơn người tối qua chăm sóc cho ta. Con người của ta khi uống sai sẽ có chút phiền toái. À, người có thể dẫn đường giúp ta hay không? Bên ngoài này sương dày quá, ta sợ sẽ lạc đường mất. Lúc chưa tới thế giới này, nàng cũng đã từng uống. Sau khi uống xong thì người nổi lên bao nhiêu mẩn đỏ như hoa rồi ngủ mê. Đương nhiên sau khi tỉnh lại sẽ được nghe tường thuật do người khác nói. Tuy rằng hiện tại Trang Thư Lan không nhớ rõ nàng đã làm những gì, nhưng có một điều nàng chắc chắn, cứ mỗi lần uống rượu xong lại là bệnh sởi. Lưu Hương có chút mơ hồ, bước nhanh ở phía trước dẫn đường cho Trang Thư Lan, trong đầu vẫn không quên được mấy câu cảm ơn của nàng. Lời của nàng rất nhẹ, rất nhạt, nhưng nghe qua rất có lực, làm cho Lưu Hương có loại cảm giác Trang Thư Lan không coi nàng như một nô tỳ, mà coi như là một người ngang hàng. Cho tới khi Trang Thư Lan rời khỏi Tư Đồ phủ, Lưu Hương mới từ cõi mộng mà trở về. Muốn nói cho Trang Thư Lan biết, tối hôm qua mình chăm sóc nàng cũng không gặp nhiều phiền phức gì, bởi nàng đã bị chủ tử điểm huyệt ngủ. Đáng tiếc những lời này Trang Thư Lan không nghe được, bởi vì nàng đã biến mất ở nơi cuối phố mờ mịt xương trắng từ rất sớm. Mạnh học sĩ, hôm nay người đã gặp Trang học sĩ hay chưa? Gần tới giờ ăn cơm, sau khi hạ triều, Điền đại học sĩ liền đi vào tàng thư lâu hỏi Mạnh Thi Lâm đang vùi đầu dọn sách. Mạnh Thi Lâm đặt bút xuống, thổi thổi nét mực trên giấy xong mới chậm rãi trả lời. Chưa gặp, không biết Điền đại nhân có chuyện gì. Ngày mai nếu nhìn thấy Trang học sĩ, hạ quan sẽ chuyển lời tới nàng. Chưa gặp sao? Điền đại học sĩ nghe xong câu của Mạnh Thi Lâm, khuôn mặt bối rối, chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại, không ngừng nói. Trang Thư Lan này đúng là đại họa. Thái phi nương nương, hoàng hậu nương nương đều muốn triệu kiến nàng ta đấy. Thái phi nương nương, hoàng hậu nương nương triệu kiến sao? Đúng vậy, khẩu dụ này vốn truyền tới Trang phủ, nhưng Trang học sĩ đã... Mà bây giờ nàng ta ở đâu mọi người cũng không biết, cho nên khẩu dụ lại truyền tới Hàn Lâm viện. Bản quan phải đi chuyển cáo. Điện học sĩ cẩn thận giải thích. Mạnh Thi Lâm nghe xong cũng hiểu được, chỉ có chút. Thái phi nương nương, hoàng hậu nương nương triệu kiến vào lúc nào? Giờ mùi hôm nay, bảo là muốn vừa ngắm tuyết, vừa thưởng mai, vừa ngâm thơ đối đáp. Mạnh Thi Lâm nghe xong thì nhíu mày, chuyện này thật đúng là không tốt. Cả buổi sáng nay hắn cũng chưa thấy Trang Thư Lan, mà thấy Vi và Hoàng hậu đã triệu kiến thì chỉ e nàng không đi là không được rồi. Trang học sĩ này cũng quá to gan rồi, mới tới Hàn Lâm viện mà đã ngang nhiên trốn việc, bỏ đi chơi. Để xem lúc đánh giá khảo hạch tháng này, bản quan nhất định sẽ cho nàng ta một cái bính. Điền học sĩ tức giận, hừ lạnh một tiếng. Ở Đại Đông Hoàng Triều, một cử tử có hai con đường có thể lựa chọn.

Nếu không phải hôm nay tới lầu 2 dạo qua một vòng, Trang Thư Lan cũng không phát hiện được mấy cuốn sử ký tiền triều vứt bỏ trong góc tối. Nhìn qua chắc cũng viết cách đây 2-3 năm, hơn nữa nội dung mỗi quyển lại giống nhau tới 8-9 phần. Trang Thư Lan đoán nhất định là mấy đại học sĩ ở Hàn Lâm Viện không có chuyện gì làm, cho nên hàng năm mới giao cho những cử tử làm lại chuyện này. Sao? Mạnh Thi Lâm ngẩng đầu, mang theo ý nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, trả lời. Cho dù như vậy thì sao chứ? Đây là căn cứ cho kỳ khảo hạch của tháng này. Trang Thư Lan lơ đễnh, mỉm cười. Tùy ngươi thôi. Dù sao, Trang Thư Lan cũng không nghĩ tới việc có được thành tích tốt trong kỳ khảo hạch này. Có thể được cái ớt là tốt rồi. Sau đó, cứ thế mà làm một vị quan nhàn hạ, nhận tiền mà không phải làm việc là hay nhất. Dù sao trong chốn quan trường vô tình, cứ bình thản qua ngày là tốt rồi. Ta đi trước đây. À, Mạnh đại nhân, chắc người cũng chưa từng nếm qua điểm tâm của thập nhị phường. Hôm nay ta lấy cho người một loại điểm tâm mới. Ta để ở trên chồng sách ở bên phải bàn, người tự mình qua xem đi. Dù sao cũng là miễn phí, dùng nó đi đổi lấy một mối ân tình cũng không quá đáng. Huống chi coi như hôm nay, Mạnh Thi Lâm cũng đã giúp nàng, không mời được hắn một bữa cơm thì mời hắn ăn cái này vậy. Mạnh Thi Lâm kinh ngạc nhìn bóng dáng Trang Thư Lan đang xa dần, nội tâm trở nên phức tạp. Sư phụ! Vừa bước ra khỏi cửa, Trang Thư Lan đã thấy Huyền Bách đứng dựa vào tường, lập tức tươi cười, chạy tới. Tại sao người lại tới đây? Thấy vẻ mặt Huyền Bách mệt mỏi, nàng lại hỏi. Sư phụ, tối hôm qua người không nghỉ ngơi sao? Lan Nhi, tối qua còn ở đâu? Huyền Bách không trả lời nàng mà hỏi lại. Chiều qua con tới Tuyết Xuân Nguyễn. Trang Thư Lan trả lời sảng khoái, thậm chí ánh mắt biểu thị, người biết rõ còn cố hỏi, nhìn Huyền Bách. Ta hỏi là tối qua. Huyền Bách nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, chợt nhìn thấy chỗ cổ Trang Thư Lan có nhiều nốt đỏ rất bắt mắt. Tối qua còn lại uống rượu sao? À... Theo bản năng, Trang Thư Lan kéo cổ áo che đi vết đỏ, hơi cúi đầu xuống. Hôm qua sư phụ tới Túy Sư Nguyễn sao? Chẳng lẽ sư phụ lại đang giận con? Nếu hắn đã nhấn mạnh như thế thì nhất định là đã biết chuyện hôm qua rồi. Huyền Bách thấy sắc mặt Trang Thư Lan ngưng trọng, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Ngày hôm qua còn cố ý nói như vậy, trước mặt lãnh gia phải hay không? Quả nhiên là hắn đã biết. Sư phụ, tối hôm qua con luôn nghĩ có phải mình đã làm sai hay không? Sự tình có trăm ngàn cách giải quyết, còn lại lựa chọn cách làm tổn thương Di Nương. Vẻ mặt Trang Thư Lan buồn rầu, vừa nói vừa chậm rãi bước đi. Huyền Bách nhắm mắt, nhíu mi lại, cũng không trả lời nàng. Phải rồi. Trang Thư Lan đột nhiên dừng bước, nghiêm giọng nói với Huyền Bách. Sư phụ, hôm qua người tới Túy Xuân Nguyễn, có gặp Như Ngọc tỷ tỷ hay không? Có, là nàng nói cho ta biết. Huyền Bách trả lời ngắn gọn, nhưng nàng vừa nghe đã hiểu được. Vậy sao? Trang Thư Lan thản nhiên cười, lại chậm rãi bước đi, không nói thêm lời nào. Huyền Bách nhìn theo bóng lưng Trang Thư Lan, ánh mặt trời mùa đông chiếu trên người nàng, quần áo màu xanh đen phản chiếu một vầng sáng mờ nhạt, tóc đen tung bay theo gió, khiến người khác nhìn mà thất thần. Có điều, vì sao nàng ở ngay trước mắt, nhưng lại cảm giác xa tận chân trời. Cả đêm hôm qua con không về nhà. Huyền Bách đi bên cạnh nàng, là một lần nữa cường điệu chuyện này. Tối hôm qua còn ở nhà một người bạn nghỉ ngơi. À, mà cũng không phải bạn. Trang Thư Lan dừng bước, nhìn Huyền Bách mỉm cười. Sư phụ, người không cần đối xử với con tốt như vậy. Chỉ sợ tới cuối cùng lại giống như Di Nương, bị tổn thương vì con mà thôi. Tới cuối cùng, Di Nương sẽ hiểu rõ dụng tâm của con. Đầu tiên Huyền Bách thấy giật mình, sau đó lại cười cười, an ủi nàng. Trang Thư Lan thấy Huyền Bách cười trấn an, thẫn thờ một giây, rồi đột nhiên thốt ra một câu. Sư phụ, nếu có một ngày con cũng đã thương người giống Di Nương ngày hôm qua, người có hận con hay không? Nếu như có một ngày con lợi dụng người, người còn tin con nữa hay không? Lợi dụng sao? Huyền Bách không trả lời, ánh mắt lại nhìn trên cây trăm cài đầu của nàng. Cây trăm làm bằng ngọc phỉ thúy xanh nhạt, bên trên có một con bướm, rất tinh xảo, nhìn thật lạ mắt. Hình như không phải là cái trăm hôm qua nàng dùng. Trăm cài đầu hôm qua của con đâu rồi? Trăm cài đầu sao? Theo bản năng Trang Thư Lan sờ sờ cái trăm đang cài.

Vấn An lúc nào cũng tiến hành theo trình tự không thay đổi, Trang Thư Lan chỉ làm theo người khác chứ không thật lòng muốn như thế. Tiếp theo, hoàng hậu nói vài lời khách sáo rồi dẫn mọi người đi một vòng quanh Lâm Uyển ngắm hoa mai, sau đó mới tới đình hóng mát rồi nghỉ ngơi. Vườn mai thật là đẹp, nhưng không có người ngâm thơ thì thật là uổng phí ông trời đã ban ân. Chi bằng các tài nữ hãy ngâm thơ đối đáp, lấy mai tuyết làm đề tài có được hay không? Hoàng hậu cười tủm tỉm, mở miệng, ánh mắt sáng rực đã qua trên người nhóm nữ cử tử, đương nhiên chú ý tới Trang Thư Lan đang ngồi ở cuối cùng, ánh mắt có hơi chút phức tạp. Ngày sau đó lại cười như gió xuân, nói với Thượng Quan Tinh: Thượng Quan Ái Khanh, hôm nay Khanh hãy chép lại tất cả những bài thơ của các cử tử, sau đó biên soạn thành sách nhé. Dạ. Thượng Quan Tinh tuân lệnh, lập tức có cung nữ đưa giấy, bút và nghiên mực tới, tất cả đều là loại tốt nhất đặt trước mặt nàng. Các vị Ái Khanh, ai làm trước đây? Hoàng hậu cười hỏi. Cả đám người đều nhìn nhau, không người nào dám bước lên trước, sợ ngâm không hay sẽ thành trò cười cho người khác. Dường như hoàng hậu đã hiểu rõ tâm tư của mọi người nên cười cười rồi nói: Nếu đã vậy, để bản cung mời một vị làm trước. Dứt lời, ánh mắt dừng trên người Trang Thư Dao. Trang Bạn Nhãn, chị Bằng Khanh mở đầu trước vậy. Trang Thư Dao bị hoàng hậu chỉ đích danh, nhanh chóng đứng dậy phúc lễ, chậm rãi mở miệng nói: Kề đào kia hạnh chữa đâm bông, mai đã ngoài sương cợt sói đông, đại diễu hồng bay xuân khó biết, là phù ráng phủ mộng chưa thông. Thơ vừa mới ngâm xong, mọi người đều đồng loạt khen ngợi, chỉ có Trang Thư Lan là không nằm trong số đó. Thật sự nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, Thái Phi, Hoàng hậu, Quý Phi thật rảnh rỗi quá, thời tiết lạnh như vậy, không biết tránh vào trong phòng mà sưởi ấm, lại cố tình kéo nhiều người tới đây nói mát. Cho dù các nàng ấy muốn thử mai ngâm thơ, cũng không nhất thiết phải tới nơi lạnh lẽo như thế này mà tiến hành. Cũng không phải là chưa từng thấy hoa mai, cho dù không có nhìn rõ nó, cũng có thể vịnh được bài thơ mà. Điều làm Trang Thư Lan cảm thấy buồn chán nhất là những nữ tử khác cũng lần lượt từng người đứng ra đối thơ, bỗng chốc nơi này đã biến thành một cuộc thi tài. Thái Phi, Hoàng hậu, Quý Phi ngồi ngay ngắn phía trên đều không ngừng gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với tài năng của nhóm cử tử. Mà Trang Thư Lan cũng rất vừa lòng, các nàng tranh nhau thể hiện, tất nhiên sẽ không ai phát hiện ra có người nào đó không tham gia ngâm thơ, nàng có thể tranh thủ mà qua cửa ải này. Nhưng mà Trang Thư Lan cũng không cho rằng đó là sách lược vẹn toàn, nếu lát nữa ba vị kia mà không thấy thơ của nàng nhất định sẽ thắc mắc, đến lúc đó nói không chừng lại bị người ta ân cần hỏi thăm tới. Bởi vậy, thừa lúc mọi người tranh nhau thể hiện, Trang Thư Lan cũng đứng lên ngâm một bài: Vì tuyết sờ tiêu ngày rằm trì, ly biên xa kiến lưỡng tam chi. Câu thơ bình thường lại đúng lúc mọi người đang hào hứng nên không ai chú ý tới Trang Thư Lan. Hoàn thành nhiệm vụ xong, Trang Thư Lan yên tâm ngồi xuống. Thừa dịp tâm tư của đoàn người đều thưởng thức thơ thì nàng bắt đầu dọn sạch hoa quả và điểm tâm trên bàn. Đồ ăn thức uống trong hoàng cung đều là cực phẩm, bày ra trước mắt mà không ăn thì thật cảm thấy rất có lỗi với cái dạ dày quá. Đúng lúc đám nữ tử cao hứng ngâm thơ, Trang Thư Lan đang tập trung ăn uống thì một giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười vang lên, thiếu chút nữa làm nàng chết sặc. Ai già nhớ rõ, Trang Thấm Hoa cũng tới, nhưng tại sao ai già chưa thấy Khanh ngâm thơ vậy? Thái Phi cười chăm chú nhìn Trang Thư Lan đang mãi ăn, còn chưa kịp ngẩng đầu ra vẻ lơ đãng hỏi. Bị Thái Phi nhắc tới tên như vậy, Trang Thư Lan vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, sau đó uống một ngụm trà mới đứng dậy, chắp hai tay hành lễ cung kính bẩm báo: Khởi bẩm Thái Phi, thần đã ngâm rồi, có điều các đại nhân khác tài hoa cao thâm, tiểu thần cảm thấy không bằng cho nên không dám tiếp tục biêu xấu. Thái Phi, ánh mắt của lão nhân già ngài tại sao cứ chú ý tới như thế, chẳng lẽ phải uống thuốc phòng tình mới quên sao? Không biết nha, ta vẫn chú ý hoạt động của bọn họ. Ví dụ như vừa rồi, Trang Thư Dao làm liền mấy bài thơ, quả thật Trang Thư Lan muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài. Trang Thấm Hoa thở dài cái gì? Người hỏi câu này là hoàng hậu. Sao không tiếp tục ăn bánh hoa đào đi? Việc này hoàng hậu đang muốn gây khó dễ. Khuôn mặt Trang Thư Lan vẫn không biến sắc, chậm rãi trả lời. Khởi bẩm hoàng hậu, hôm nay bánh hoa đào rất ngon, thơm giòn, ngon miệng, có dầu mỡ mà không ngấy, là bánh hoa đào ngon nhất mà từ nhỏ tới giờ thần mới được ăn. Chị bằng mọi người cùng nếm thử đi. Thật đúng là bất cứ chỗ nào, Trang Thấm Hoa cũng không quên ăn uống no sai nhỉ. Hoàng hậu mỉm cười, trêu ghẹo. Nhưng Trang Thư Lan lại cảm thấy hoàng hậu đang chăm chọc, lần trước bị gọi tới, tại Quỳnh Lâm Yến cũng đúng lúc, nàng đang ăn, hôm nay nàng cũng đang ăn. Xem ra sau này tiến cung thứ gì cũng không thể ăn rồi, cái gì cũng không thể làm, tốt nhất nên làm bù nhìn, như vậy mới có thể tránh xa đạn pháo oanh tạc. Tiểu thần cho rằng, có thể ăn chính là phúc. Trang Thư Lan kiên trì, khẳng định. Trang Thám Hoa nói không sai. Thái Phi nhìn hoàng hậu, nói tiếp. Đời người có bao nhiêu chuyện trọng đại phải trải qua, nếu như ngay cả việc ăn cũng không nhiệt tâm, vậy còn có thể làm chuyện gì tích cực được nữa. Ai ra quen một vị cố nhân thường nói, trong việc tu thân dưỡng tính, việc quan trọng hàng đầu đó là nuôi dạ dày. Nếu như bụng đói thì chuyện gì cũng không làm được, cho nên có thể ăn được thì phải ăn, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế tới đây cũng đành chịu. Thấy thức ăn ngon càng không thể hạ miệng lưu tình, nếu không sẽ có lỗi với mắt và miệng mình. May mắn được thấy mỹ thực mà không ăn thật khiến cho người ta tâm hận. Bởi vậy ai ra cho rằng không ăn mỹ thực này thật là lãng phí. Chỉ bằng mọi người hãy làm theo đề nghị của Trang Thám Hoa, nếm thử bánh hoa đào này xem. Dứt lời, Thái Phi còn tự tay lấy một miếng bánh, lại còn cố tình nhìn về phía Trang Thư Lan. Trang Thư Lan đón nhận ánh mắt của Thái Phi, cũng cười đáp lại, thậm chí còn thấy có cảm tình với vị Thái Phi này. Vừa rồi chính là Thái Phi đã giải vây giúp cho nàng, nếu không phải Thái Phi mở miệng trước, không biết hoàng hậu sẽ bày ra chuyện gì làm khó dễ nàng nữa. Có điều, Trang Thư Lan cũng cảm thấy hứng thú với vị cố nhân mà Thái Phi nhắc tới, bởi vì vị đó có cách nhìn giống như nàng. Những người khác thấy Thái Phi làm vậy cũng cầm lấy một miếng bánh nếm thử. Có điều lúc mọi người không chú ý thì sắc mặt hoàng hậu đã trầm xuống, ánh mắt bất mãn liếc xéo Trang Thư Lan. Trang Thư Lan cũng không thèm để ý, dù sao cũng đã đắc tội với hoàng hậu rồi, bị nàng ta trừng mắt thêm nữa thì sao nào. Trang Thám Hòa được hoàng thượng bổ nhiệm chắc chắn là có chỗ hơn người. Vốn đang nhấp nháp điểm tâm, Thuần Quý Phi bỗng nhiên đặt miếng điểm tâm xuống, nhìn hoàng hậu, nói giống như cuộc trò chuyện thường ngày. Nô tỳ nghe nói, đề thi định năm nay cũng giống như những năm trước, chỉ khác là tăng luận sách, bàn về các chính sách, đồng thời còn nói về thi từ ca phú, cho nên tam giáp năm nay nhất định phải là những người tài năng vượt trội. Nếu không, làm sao bộc lộ hết tài năng trong cuộc thi khó khăn đó được chứ? Thuần Quý Phi nói rất có lý. Hoàng hậu Thuận Thế tiếp nhận lời của Thuần Quý Phi, khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc Tân Khoa Trạng Nguyên lại là nam tử không được phép tiến vào hậu cung, nếu không ta nhất định để cho tam giáp nhân tài cao thấp ngài tại đây rồi. Chẳng phải ở đây có Bản Nhãn và Thám Hoa đó thôi. Thuần Quý Phi vui vẻ mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương, để cho các nàng thi tài là được rồi. Hơn nữa các nàng còn là hai tỷ muội, hai tỷ muội có thể tranh tài cao thấp, có vẻ rất thú vị đúng hay không? Trang Thư Lan liếc mắt đánh giá Thuần Quý Phi. Vị quý phi này khoảng hơn 30 tuổi, đúng là thời kỳ hoàng kim của một người phụ nữ. Gương mặt xinh đẹp lộ ra phong tình vạn chủng, lại mang theo chút khí chất của người phụ nữ đã là mẹ. Nữ nhân quyến rũ, càng hấp dẫn nam nhân. Thuần Quý Phi này hình như hơi quen quen, Trang Thư Lan bắt đầu suy nghĩ, nàng tin chắc đây là lần thứ hai nàng gặp Thuần Quý Phi, nàng ta là người thu hút sự chú ý như vậy, nếu nàng đã từng gặp qua thì chắc chắn không thể nào quên được. Chẳng qua là Trang Thư Lan cảm thấy vị quý phi này thật lâu trước đây, có điểm giống với vị quý phi nương nương nàng gặp tại lễ trưởng thành của Trang Thư Giao. Nghĩ tới đó, Trang Thư Lan đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Thuần Quý Phi. Nữ nhân này chắc chắn là cố ý, nàng ta biết tài năng của nàng không bằng Trang Thư Giao, cho nên cố ý khiến nàng mất mặt, hoặc có thể là Trang Thư Giao cố ý mượn tay nàng ta làm khó cho mình. Cho dù như thế nào, mục đích của các nàng chính là làm cho Trang Thư Lan nàng xấu mặt. Trang Thám Hoa không muốn sao? Thuần Quý Phi nhìn Trang Thư Lan trừng mắt, lập tức cười như không hỏi. Tiểu thần không dám. Trang Thư Lan cúi đầu, hạ giọng nói. Chẳng qua tiểu thần cảm thấy chuyện hai tỷ muội tranh tài cao thấp thật không hay chút nào. Nếu tỷ tỷ thắng muội muội thì người khác sẽ nói muội muội không có tài năng. Ngược lại muội muội thắng tỷ tỷ, người khác sẽ nói muội muội không hiểu lễ nghĩa, kính trên nhường dưới. Huống chi những trận tranh tài loại này đều là một loại trùng hợp, thắng thua chỉ bằng vận may của mỗi người. Nếu chỉ dựa vào một trận đấu nhỏ nhỏ mà đánh giá năng lực của người khác, tiểu thần cảm thấy như vậy quá mức gượng ép. Xem người khác tranh đấu làm vui sao? Chẳng lẽ mấy người họ còn chưa chơi chán vì tranh giành trong hậu cung này, vẫn muốn tìm những người khác để chơi cùng các nàng hay sao chứ? Ý của Tràng Thám Hòa vẫn là không muốn Vịnh Thơ sao? Hoàng hậu hỏi. Tiểu thần không có ý đó, tiểu thần chỉ muốn thi đấu hữu nghị với Bản Nhãn. Hoàng hậu nương nương ra đề mục, mỗi người lần lượt làm một bài trong vòng 3 bước chân. Hoàng hậu nương nương cũng không cần phán xét kết quả, chỉ để mọi người vui vẻ là được rồi. Bộ dạng Trang Thư Lan cung kính, nhân tiện cũng nói luôn quy tắc thi tài. Đợi Trang Thư Lan và Trang Thư Giao bước ra đứng song song với nhau ở chính giữa đình, hoàng hậu cười hiếp mắt rồi nói: Bản cung tài sơ học thiển, không biết tìm đề mục hay để cho hai vị ấy khanh thi tài, cho nên bản cung vẫn theo tục nhân vậy, lấy đề tài Vịnh Mai như vừa rồi, mời hai vị ấy khanh làm thơ từ. Nhưng để cho công bằng, bản cung sẽ cho hai vị ấy khanh tự tay viết thơ do mình làm. Người đâu, mang giấy bút tới. Trang Thư Lan thầm than, hoàng hậu mà là một tục nhân sao, nàng ta cố ý lấy đề mục Vịnh Hoa Mai thì có. Vừa rồi mọi người ở đây đã làm không ít những bài thơ về hoa mai, vậy mà giờ còn tiếp tục làm đề tài này, đương nhiên sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn để tránh lặp lại những bài của những nữ tử khác. Rõ ràng nàng ta cố tình gây khó dễ cho người khác. Được rồi, bây giờ mời hai vị ái khanh đi 3 bước. Vẻ mặt hoàng hậu tươi cười, đắc ý. Trang Thư Lan liếc nhìn cung nữ đang bưng giấy mực đứng hầu bên cạnh, lại thấy ánh mắt mong chờ của Thái Phi. Trang Thư Lan cảm thấy nghi ngờ, sống ở trong cung nhiều năm như vậy, ánh mắt của Thái Phi còn có thể thuần khiết như vậy. Nàng lại nhìn sang hoàng hậu, Thuần Quý Phi đang dùng ánh mắt xỉu cợt nhìn nàng. Trang Thư Lan đang suy nghĩ xem có nên bộc lộ tài năng hay không để đả kích bọn họ. Nhưng nếu đả kích bọn họ thì sẽ khiến nàng nổi danh, liệu có chút lấy phiền toái hay không đây? Còn thêm phiền toái gì được nữa, hiện tại thân phận của nàng đã rất xấu hổ, thanh danh cũng quá kém, cho dù nàng không muốn lưu danh sách sử, nhưng khó tránh khỏi điều tiếng thế gian, trở thành trò cười cho người khác. Trang Thám Hòa, khanh đã đi được 3 bước rồi, sao vẫn chưa làm thơ? Thuần Quý Phi nhắc nhở đúng lúc. Lời nói của Thuần Quý Phi làm cho động tác của Trang Thư Lan đột ngột dừng lại, chân phải nâng lên còn chưa kịp đặt xuống đất. Chân phải vừa thu về lại phát hiện ra lúc này nàng đang quay lưng về phía Thái Phi, Hoàng hậu Quý Phi. Chẳng lẽ là tự nhiên xoay người mà nàng không biết sao? Dẫu thế nào thì chắc tư thế này sẽ khiến mấy người đó khó chịu. Trang Thư Lan không xoay người, chỉ giơ tay phải ra. Bút. Một cây bút lòng xoáy được đặt vào tay nàng. Cùng lúc đó, một tiểu thái giám cũng đặt trước mặt Trang Thư Lan một cái bàn gỗ nhỏ. Cùng nữ trải giấy hoa tim lên mặt bàn, dùng nghiêng mực đè lên. Ta cần loại giấy tốt nhất của Tuyền Thành và một cây bút cỡ lớn. Trang Thư Lan không để ý tới bút giấy thượng hạng đặt trên bàn gỗ mà nói. Cung nữ nghe xong nhanh chóng thay giấy bút mới. Bút đã thấm đẫm mực. Trang Thư Lan đứng thẳng lưng, tay trái thả lỏng ra phía sau, tay phải múa bút, chỉ trong chốc lát đã đặt bút lòng xuống, lùi sang một bên. Cùng lúc này Trang Thư Giao cũng đã viết xong. Cung nữ đưa thơ tới trước mặt Thái Phi, Hoàng hậu và Quý Phi. Thái Phi không nhận, chỉ cười nói: Ai ra cũng không biết mấy thứ này, cho nên cứ giao cho Hoàng hậu và Thuần Quý Phi xem là được rồi. Hoàng hậu cũng không từ chối, sau khi nhận lấy giấy, nhìn qua một lần rồi đưa cho Thuần Quý Phi. Thuần Quý Phi xem xong, hài lòng gật đầu, giao cho một nữ quan đứng cạnh, đọc bài thơ lên, sau đó xem thơ của Trang Thư Lan. Nữ quan tuân mệnh, sau khi nhận được bài thơ của Trang Thư Giao, cất cao giọng đọc. Nại biết dùng người giang tuyết giữ sương, bách hoa trên đầu người tiên hương. Mọi người nghe xong đều tấm tắc khen ngợi, bàn luận râm rã, khuôn mặt Trang Thư Giao cũng không giấu được vẻ vui mừng, ngẩng đầu thẳng lưng ưỡn ngực mà đứng, nàng lại nhìn thấy hoàng hậu cùng Thuần Quý Phi đang nhíu mày nhăn mặt nhìn thơ của Trang Thư Lan thì đầu mày đều toát lên sự vui mừng. Nữ quan lại tiếp tục bài thơ của Trang Thư Lan do Thuần Quý Phi đưa tới, nhìn xong cũng chau mày, một lúc lâu sau mới chậm rãi nhìn về phía Trang Thư Lan. Trang Thám Hoa, thứ cho mắt nô tỳ vụng về, chữ của ngài nô tỳ chỉ có thể biết được vài chữ. Đó là lối viết thảo, dĩ nhiên người sẽ không thể nhìn thấy rõ từng nét. Trang Thư Lan cười nhạt, không thèm để ý nói. Trang Thư Lan thích hành thư và lối viết thảo. Loại chữ này giống như kiểu chữ của các nhà thư pháp, có thể tiết kiệm được không ít thời gian và nét bút. Nhưng ở Đại Đông Hoàng Triều, nữ nhân đều quen với sách viết bằng chữ khải. Còn hành thư và lối viết thảo đều bỏ qua, cho rằng hành thư và lối viết thảo không thể hiện được vẻ xinh đẹp tú lệ của nữ nhi. Đây cũng là lý do vì sao nữ quan không đọc được bài thơ của Trang Thư Lan. Bẩm hoàng hậu, thứ lỗi cho nô tỳ bất tài. Nô tỳ cho rằng nên để cho Trang Thám Hoa đọc lên thì tốt hơn. Nữ quan phúc lễ thỉnh cầu hoàng hậu. Được rồi. Hoàng hậu nghiêm túc nhưng lại mang theo một chút hàn học. Khoan đã. Đúng lúc nữ quan đang cầm giấy muốn đưa cho Trang Thư Lan thì một giọng nói ôn hòa của nam nhân truyền tới. Đợi tới khi mọi người đều quay lại nhìn thì Tư Đồ Tu Nam đã đi tới bên cạnh Trang Thư Lan, chắp tay hành lễ với Thái Phi, Hoàng hậu, Quý Phi, xong mới nói tiếp. Mẫu hậu, chuyện này không thể giải quyết như vậy được. Thơ của Trang Bạn Nhãn thì để cho nữ quan đọc lên, mà Trang Thám Hoa để tự nàng đọc. Nếu Trang Thám Hoa cảm thấy bài thơ của mình chưa được như ý, lén lút sửa lại, vậy đối với Trang Bản Nhãn mà nói, rất không công bằng. Trang Thư Lan trợn mắt nhìn Tư Đồ Tu Nam, nhân phẩm của nàng rất tốt, nhưng từ miệng thấy tưởng là hắn nói ra lại thành một kẻ tiểu nhân. Nhưng việc Tư Đồ Tu Nam lo lắng không phải không có lý, bởi nghe xong thơ của Trang Thư Giao, nàng cũng tính đổi một bài thơ khác thật. Đây cũng là một nguyên nhân nàng dùng lối viết thảo, vì những người biết lối viết thảo này cũng không nhiều. Nếu nữ quan kia không đọc được thì chắc chắn sẽ để cho nàng tự đọc. Tới lúc đó nàng cũng có thể tùy cơ mà nghĩ ra đối sách. Nhưng chỉ lệch một chút, Trang Thư Lan biết nàng không thể tội nguyện rồi. Thái tử nói rất có lý. Hoàng hậu cười cười. Là do bản cung nhất thời không suy nghĩ chu toàn nên mới xảy ra chuyện này. Ngày thường thái tử cũng có nghiên cứu về lối viết thảo đó, chi bằng thái tử đọc lên cho mọi người cùng nghe đi. Nhi thần tuân lệnh. Thái tử nhận tờ giấy từ tay nữ quan, mở ra nhìn cẩn thận một lần, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Trang Thư Lan, lộ ra hàm răng trắng đều. Chữ rất đẹp, cứng rắn có lực, rõ ràng lại không mất đi vẻ thanh lịch. Nếu không phải hôm nay đích thân nhìn thấy, bản cung thật không thể tin nét chữ này lại xuất phát từ tay của một nữ tử khuê các. Đúng là hiếm thấy, ngày khác bổn cung rất muốn thỉnh giáo Trang Thám Hòa đấy. Thái tử quá khen rồi. Trang Thư Lan thi lễ xong, máy móc trả lời cũng không nói thêm điều gì. Nàng im lặng đứng một bên, không để ý tới ánh mắt hâm mộ ghen tị của nhóm nữ cử tử với người vừa được thái tử khích lệ là nàng. Tư Đồ Tu Nam cũng không để ý tới phản ứng của Trang Thư Lan, cầm giấy cao giọng đọc. Mưa gió tống xuân về, tuyết bay hoa đón xuân đáo. Đã vết núi trăm trượng băng, do có hoa chi tiếu. Tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân báo lại. Đợi cho sơn hoa rực rỡ thì nàng lại tùng trung cười. Sau khi Tư Đồ Tu Nam đọc xong, toàn bộ mọi người trong đình đều yên lặng, sự im lặng tới kỳ lạ. Cuối cùng, bầu không khí im lặng này bị cắt đứt bởi giọng nói vang dội của nam nhân. Hay, rất hay. Xem ra trẫm tới rất đúng lúc, bài thơ vừa xong nghe thật có khí phách, đúng là thơ hay. Nghe thấy kiểu xưng hô đặc biệt này, cho dù Trang Thư Lan không quay đầu lại cũng biết ai vừa tới. Nàng mò chóng quỳ xuống thỉnh an cùng với những nữ nhân khác. Hoàng hậu và Thuần Quý Phi cũng đứng dậy yên lặng quỳ thi lễ. Thái Phi chưa hành lễ, chỉ chậm rãi đứng dậy. Hoàng đế vui cười hớn hở hô bình thân, cũng đi tới ngồi chiếc ghế chính giữa song song với Thái Phi. Hoàng hậu và Quý Phi ngồi hai bên. Cùng lúc đó, Trang Thư Lan kinh ngạc phát hiện Tư Đồ Minh Duệ cũng đi theo cùng. Bên cạnh còn có một hoàng tử khoảng 15-16 tuổi. Hoàng tử kia đi tới ngồi xuống bên cạnh Thuần Quý Phi. Hiển nhiên đây chính là con trai của nàng. Tư Đồ Minh Duệ ngồi phía bàn thứ nhất bên phải Thuần Quý Phi, đối diện với Trang Thư Giao. Lập tức, bầu không khí tại bữa tiệc thưởng mai lại càng kỳ quái hơn trước. Vốn chỉ có nữ tử, bây giờ lại thêm bốn nam nhân, hoàng thượng, thái tử, hoàng tử thì không nói làm gì. Bọn họ xuất hiện ở trong hậu cung là chuyện bình thường. Nhưng còn Tư Đồ Minh Duệ, hắn xuất hiện ở nơi này thì dẫu thế nào cũng thấy thật khó hiểu. Có điều, hiện tại Trang Thư Lan không có tâm trạng để ý tới việc hắn có mặt ở nơi này, ngầm xoa bàn tay lạnh buốt, thậm chí trừng mắt tức giận với con sông nhỏ phía trước mặt. Gió lạnh đúng là từ phía kia mà thổi tới, trong lòng oán hận đám người ăn no không có chuyện gì làm. Các nàng thích tự mình nói mát thì thôi, sao còn phải gọi người khác tới cùng thổi kia chứ. Trang Ái Khanh tuổi còn nhỏ mà đã viết ra được những câu thơ quyết đoán như vậy. Nhưng trẫm vẫn muốn mời Trang Ái Khanh nói ra ý nghĩa của bài thơ đó. Hoàng đế cẩn thận đọc bài thơ một lần, sau đó gọi một mình Trang Thư Lan trình bày. Nha, nếu như có lần hội tụ sau thế này thì nhất định nàng sẽ cáo bệnh không thể bước xuống giường được. Ở cùng một chỗ với đám người này nói mát, chăm chọc nhau, chính nàng cũng trở thành đứa ngốc mất. Trang Thư Lan vừa chăm chú oán hận, vừa đứng rét run. Theo phản xạ, nàng kéo vạt áo, lại xoa xoa lỗ tai, kéo mũ quan thấp xuống, che kín hai tai. Vẻ mặt hoàng đế hơi khó coi, hắn gọi Trang Thư Lan, vậy mà nàng lại coi như không nghe thấy, liên tục làm động tác đó, đúng là khiêu chiến thiên uy. Hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng, trừng mắt với Trang Thư Lan vẫn còn vô tư không biết gì. Hoàng thượng, hạ quan cho rằng chắc Trang Thám Hoa đang hiểu nhầm hoàng thượng, gọi Trang Bản Nhãn, cho nên mới không trả lời. Đúng lúc này, Từ Đồ Minh Duệ mở miệng, mắt cười nhìn người đang ngồi ở cuối cùng, Trang Thư Lan. Nếu hoàng thượng không tin, có thể thử đổi lại cách xưng hô xem. Hoàng thượng cân nhắc một lát, thấy lời Từ Đồ Minh Duệ nói không sai, đang ngồi ở đây có hai người họ Trang, chỉ gọi Trang Ái Khanh thì đương nhiên hai người họ không biết là gọi ai. Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt hoàng thượng giãn ra không ít, giọng nói cũng chậm lại. Trang Thư Lan, trẫm hỏi sao khanh lại không trả lời. Hoàng thượng bớt giận. Trang Thư Lan bị hoàng đế chỉ đích danh, lập tức tỉnh táo trở lại, tự trách mình đang yên đang lành lại ngay ra, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, cố chịu đựng nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt. Vừa rồi tiểu thần nghĩ hoàng thượng hỏi Trang Bản Nhãn, cho nên mới không trả lời. Hoàng đế mỉm cười, ánh mắt đã qua trên người Tư Đồ Minh Duệ và Trang Thư Giao, sau đó mới mềm giọng đáp. Hãy bình thân đi. Trang Ái Khanh, bài thơ của khanh đúng là tuyệt tác, so với những bài thơ Vịnh Hoa Mai khác đúng là hào sảng, phóng khoáng hơn hẳn. Lúc mới nghe thì không giống một bài thơ do nữ nhân sáng tác. Không biết tại sao Trang Ái Khanh lại đi ba bước, có thể cảm hứng làm ra bài thơ này. Bài thơ này vốn dĩ có phải do nàng sáng tác đâu. Trang Thư Lan âm thầm kêu rên một tiếng, đứng dậy cúi đầu vái lễ thượng tấu. Bẩm hoàng thượng, lúc ấy tiểu thần cũng không có cảm tưởng gì, chỉ nghĩ đi ba bước phải làm được một bài thơ, do đó cũng chỉ một lòng muốn hoàn thiện nhiệm vụ mà thôi, cho nên tiểu thần cũng không có cảm hứng gì đặc biệt. Nếu vì vậy mà hoàng thượng cho rằng bài thơ này có thâm ý sâu sắc thì tiểu thần cho rằng đây hoàn toàn là một sự trùng hợp. Thì từ của tiểu thần không tốt, điều này Trang Bản Nhãn cũng biết. Trùng hợp sao? Trang đại nhân, ngài nói cảm hứng của ngài là trùng hợp thì cứ cho là như vậy thôi. Từ Đồ Minh Duệ tiếp lời của Trang Thư Lan, vừa uống rượu vừa từ tốn kính đáo nói. Trong vòng ba bước có thể làm ra một bài thơ tuyệt tác như thế, có phải Trang đại nhân may mắn quá hay không? Từ Đồ đại nhân khen nhầm rồi. Trang Thư Lan cúi thấp đầu, ngữ khí càng tỏ ra khiêm tốn. Tiểu thần chỉ biết có sao nói vậy, còn về phần hoàng thượng có tin hay không, chuyện đó không nằm trong phạm vi năng lực của tiểu thần. Mọi người nghe xong Trang Thư Lan nói đều thoáng lo sợ, lời nói tưởng chừng như khiêm tốn, nhưng trong lúc lờ đãng lại đem tất cả vấn đề đẩy về phía hoàng thượng. Thiên hạ sao lại có người như vậy chứ, lại dám đùng đẩy vấn đề về phía hoàng thượng. Hoàng thượng tin cũng được, mà không tin cũng chẳng sao, thậm chí là thưởng hay phạt nàng cũng vậy. Tóm lại, nàng là người không liên quan. Từ Đồ Minh Duệ nghe nàng nói cũng chỉ mỉm cười. Theo những gì hắn biết về Trang Thư Lan, trong thời gian gần đây, lời nói ấy phù hợp với phong cách hành sự của nàng. Nếu như nàng dám một mình nhận trách nhiệm chuyện này, thì ngược lại sẽ khiến Từ Đồ Minh Duệ cảm thấy đầu óc nàng hôm nay có vấn đề. Sắc mặt hoàng đế hơi khó coi một chút, lời nói này của Trang Thư Lan quả là đủ thâm. Người ta đã thành thật bẩm báo, nếu lại hỏi tiếp sẽ thể hiện mình là người không biết độ lượng. Nhưng bài thơ hay như vậy, sao có thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích? Chẳng lẽ Trang Thư Lan thật sự tài năng hơn người, hơn nữa nàng còn không muốn biểu hiện tài năng cho người khác xem sao? Hoàng đế không nói, khiến mọi người ở đây đều nơm nớp run sợ, ánh mắt trao đổi với nhau. Tuy nhiên cũng chỉ biết lắc lắc đầu, đoán không ra trong đầu hoàng đế đang suy nghĩ cái gì. Phụ hoàng, nhi thần không tin những lời Trang đại nhân nói. Thái tử cười ưu nhã, phá vỡ sự im lặng. Phụ hoàng, chỉ bằng người lại ra đề bài khác để cho Trang đại nhân làm một bài thơ, sẽ biết Trang đại nhân nói hai chữ trùng hợp kia là đúng bao nhiêu. Lời của thái tử rất hợp ý trẫm. Hoàng đế gật đầu, lại cười với vẻ mặt gian xảo nhìn Trang Thư Lan. chi bằng thêm một lần nữa. Nếu bà bước không thể làm thành thơ thì sẽ bị cắt chức quan, ngay cả những người thân làm quan trong triều cũng cắt chức, thế nào? Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu thần đã bị đuổi ra khỏi nhà cùng đoạn tuyệt quan hệ cha con với Trang thừa tướng. Điều này toàn bộ triều đình, người người trong kinh thành đều biết. Trang Thư Lan bình tĩnh đáp lời, cũng nói cho hoàng đế biết việc của người nhà không liên quan gì tới nàng, mà cách chức quan căn bản Trang Thư Lan cũng không để ý tới. Nàng lại dám uy hiếp trẫm, hoàng đế trợn mắt, khóe miệng giật giật, nhìn Trang Thư Lan bình tĩnh thật có bản lĩnh ép thánh nhân tới mức phát điên. Sau một lúc lâu, hoàng đế mới chậm rãi nói, vậy thì giáng xuống ba cấp, phạt ngươi 3 năm bổng lộc. Cho dù việc ngươi nói ra mới bất hòa với thừa tướng, trẫm cũng có biện pháp chỉnh ngươi. Trẫm không tin quan viên dưới gầm trời này lại không có hứng thú với quyền thế tiền tài. Đương nhiên, nếu trong 3 bước Trần Ái Khanh có thể làm được bài thơ theo yêu cầu của trẫm, nhất định trẫm sẽ trọng thưởng. Tạ hoàng thượng. Trang Thư Lan cảm tạ sâu sắc, chỉ thiếu việc quỳ xuống nữa mà thôi. Động tác này của Trang Thư Lan trước mặt mọi người làm cho hoàng đế vô cùng thỏa mãn, nhất thời tâm tình cũng phấn chấn lên không ít, thuận miệng nói, hoa mai là loài hoa thanh cao, lại được ví với người quân tử. Từ xưa tới nay thì nhân đều yêu thích hoa mai, vừa hay thấy phi cũng rất thích hoa mai. Lúc tiên hoàng còn tại thế cũng đem bức họa hoa mai ban thưởng cho thái phi. Tiên hoàng từng nói khuê danh của thái phi là đới trúc, vừa vặn cùng với mai giao tôm nhau. Hiện tại trẫm muốn Trang Ái Khanh có thể vịnh một bài thơ về mai trúc được hay không? Giọng điệu hoàng đế kiên định vừa dứt lời khiến Trang Thư Lan thiếu chút nữa lão đảo ngã. Hoàng đế này cũng quá phong cách rồi, muốn nàng lấy hoa mai vịnh thái phi. Chỉ một câu này thì với trí tưởng tượng phong phú vốn có, nàng đã nghi ngờ hoàng đế này với thái phi chắc chắn có bí mật. Hơn nữa, nàng đã từng thấy động tác của hoàng đế với thái phi một lần. Nghĩ đi nghĩ lại, Trang Thư Lan không nhịn được mà liếc nhìn thái phi đang ngồi ngay ngắn một bên, bị lạnh mà đỏ ửng cả mặt. Duy trì vẻ mặt bình tĩnh đi về phía trước 3 bước, không nhìn tới cung nữ bên cạnh đang đưa bút lông cho mình, Trang Thư Lan quỳ luôn xuống đất, giọng nói trầm thấp. Khởi bẩm hoàng thượng, thứ cho tiểu thần bất tài, tiểu thần không thể làm được thì yêu cầu của hoàng thượng, xin hoàng thượng giáng tội. Các chức quan thì các chức quan, tốt nhất là giáng thẳng nàng xuống làm dân thường cho nhanh chóng. Hoàng thượng rất bực mình, Trang Thư Lan là ngu ngốc thật hay cố ý giả ngốc, thậm chí ngài có việc giáng chức các lương cũng không hề để ý tới, nhất định là cố ý, nếu không tại sao nàng chưa nói một chữ mà đã xin trách tội chứ. Hoàng thượng, thần cho rằng 3 bước làm thơ thật làm khó người khác. Mới vừa rồi Trang đệ nhân đi 3 bước đã làm một bài thơ, chắc chắn là dốc hết khả năng, tinh thần mệt mỏi. Chi bằng để cho Trang đệ nhân về nhà làm thơ cho tốt, sau đó trình lên hoàng thượng lại được rồi. Từ Đồ Minh Duệ thấy sắc mặt hoàng thượng khó coi thì đứng lên chắp tay hành lễ. Từ Đồ Minh Duệ cầu tình cho Trang Thư Lan, những người khác kinh ngạc thì khỏi phải nói, nhưng càng khiến cho các nàng tin rằng những lời đồn đại về quan hệ giữa Từ Đồ Minh Duệ và Trang Thư Lan nhất định không tầm thường, nếu không tại sao hắn lại đứng ra nói giúp cho nàng. Nên nhớ rằng Từ Đồ Minh Duệ đã làm quan vài năm nay, hắn không hại người khác đã cảm tạ ông trời lắm rồi, chứ đừng trông mong hắn cầu xin hoàng thượng tha cho người khác. Sắc mặt Trang Thư Giao đã tái xanh, vừa nghe hoàng đế nói sẽ liên lụy tới mình thì tim nàng đã trực nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ thiếu chút lại đứng lên phối sạch quan hệ với Trang Thư Lan. Cũng may Trang Thư Lan biết tự mình lượng sức, không vì một lời khen ngợi mà khiến đầu óc mụ mị. Nghĩ lại ngày trước lúc 2 tỷ muội đối thơ, thỉnh thoảng nàng cũng làm được vài bài thơ hay, nhưng chỉ là được 1-2 câu mà thôi. Vừa rồi tưởng rằng Trang Thư Lan sẽ bị giáng chức để sau này đỡ phải nhìn thấy nàng ở Hàng Lâm viện, thì Từ Đồ Minh Duệ lại đứng ra cầu tình. Có người đứng ra nói giúp Trang Thư Lan, với Trang Thư Giao không có gì quan trọng, nhưng tại sao lại là hắn? Nàng ta dựa vào cái gì mà có thể làm cho hắn đứng ra nói giúp chứ? Xin hoàng thượng cho Trang thám hoa một chút thời gian, chắc chắn nàng sẽ làm được thơ. Tuy có khả năng sẽ không hay được như bài thơ kia, nhưng chắc chắn nàng sẽ hoàn thành tốt yêu cầu của hoàng thượng. Xin hoàng thượng nể mặt cha của tiểu thần, hết lòng trung thành vì nước vì dân, tha cho nhị muội một lần. Trang Thư Giao cũng đứng ra quỳ xuống trình tấu, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Từ Đồ Minh Duệ. Từ Đồ Minh Duệ và Trang Thư Giao đều ra mặt, Trang Thư Lan tất là không vui rồi. thật khó mới có cơ hội tốt như vậy, có thể đường hoàng, an toàn mà rút khỏi chốn quan trường thị phi, sau đó mượn một ít bạc tìm nơi không có thế lực của lãnh gia kinh doanh an nhàn mà sống. Nhưng tất cả suy tính của nàng đều bị hai người này phá rối, huống chi thật sự nàng không hề muốn nghe lời của Trang Thư Giao. Tại sao đột nhiên nàng ta lại nhắc tới Trang Đức? Nhưng nghĩ tới tình thế lúc này, nàng không thể tức giận, cho nên cúi đầu không nói, tiếp tục xem diễn biến rồi nghĩ ra đối sách. Hoàng thượng, Thái phi nhìn Trang Thư Lan rồi mở miệng nói, hoàng thượng thật ra cũng làm khó tiểu cô nương rồi. Cô nương ấy vẫn còn nhỏ, tuy rằng Ai Gia không hiểu thi từ, nhưng vừa rồi Ai Gia thấy Trang Thắm Hoa làm bài thơ đó rất hay, nói không phải quá lời, với bài thơ này cũng đã hơn 100.000 bài thơ khác, hoàng thượng cần gì phải làm khó nàng chứ. Tư đồ đại nhân nói đúng, vừa rồi hai tỷ muội nàng đã dốc hết khả năng rồi, chỉ e là lúc này vẫn chưa hồi phục. Hoàng thượng không tin, có thể để cho Trang Bản Nhãn thử xem. Trang Thư Giao vừa nghe xong, thân mình rung lên một cái, không phải bởi vì hưng phấn mà là căng thẳng, lo lắng, từng giọt mồ hôi từ trán chạy xuống. Nhìn thấy điều này làm Trang Thư Lan cười thầm không thôi. Nhất định Trang Thư Giao cũng sợ hoàng thượng sẽ dùng cách giáng chức phạt lương bổng để trừng phạt. Ai bảo người muốn thể hiện hình tượng đại tỷ thương yêu tiểu muội muội này cơ chứ? Biết rõ là họa mà cố tình nhảy vào, chắc chắn muốn cho hoàng thượng và những người khác có cái nhìn tốt về ngươi. Nhìn thấy muội muội bị trục xuất khỏi nhà cũng quan tâm lo lắng, càng khiến hình tượng ôn nhã hiền lương của ngươi tăng vùng vụt. Không cần. Hoàng đế khoát khoát tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn, ý bảo Trang Thư Lan và Trang Thư Giao đều đứng dậy. Nếu thấy hầu đã mở lời cầu tình, vậy trẫm cũng tha cho Trang Thư Lan lần này vậy. Trang Thư Lan đứng dậy có chút không cam lòng, bỏ lỡ cơ hội lần này thì không biết tới bao giờ mới có cơ hội khác không liên lụy tới tính mạng, an toàn rút khỏi quan trường. Tạ hoàng thượng, tạ thái phi. Cho dù trong lòng nàng rất bực mình nhưng miệng vẫn nói cảm ơn. Hoàng thượng cũng không nói thêm gì, ánh mắt mang ý nghĩ sâu xa nhìn Trang Thư Giao và Trang Thư Lan, chờ tới khi các nàng ngồi vào chỗ của mình, sau đó lại nói chuyện tào lao vài câu với Thái Phi, Hoàng hậu, Quý Phi, cũng rời đi. Tư đồ Tu Nam, tư đồ Minh Duệ với vị hoàng tử kia cũng theo sát phía sau hoàng đế. Trang Thư Lan nhìn bốn người đùng đùng đến rồi vội vã rời đi, cũng không quan tâm cho lắm. Chẳng qua lúc tư đồ Minh Duệ đi ngang qua nàng thì Trang Thư Lan không nhịn nổi mà tặng hắn hai chữ: nhiều chuyện. Đương nhiên tư đồ Minh Duệ cũng thấy được giọng điệu tức giận trong lời nói của nàng, bước chân chậm lại đôi chút, cũng bỏ lại hai chữ trò chơi, sau đó mỉm cười rời đi. Chỉ còn lại Trang Thư Lan lâm vào trạng thái ngu ngơ buồn bực. Bởi vì Trang Thư Lan hiểu được vừa rồi tư đồ Minh Duệ cố ý làm vậy, chắc chắn hắn đoán trúng suy nghĩ của nàng, cho nên mới cố tình đứng ra phá rối. Nhưng mà làm sao hắn có thể đoán được suy nghĩ của nàng chứ? Chuyện vừa rồi tất cả chỉ là ngoài ý muốn, nàng cũng không trông đợi gì nhiều. Hoàng đế rời khỏi, bầu không khí trong đình cũng trầm xuống, mọi người mỗi một tâm tư. Sau đó hoàng hậu cũng lui về hậu cung, nhưng chỉ vì một câu nói của Thái Phi mà Trang Thư Lan ở lại tới giờ Dậu mới có thể xuất cung được. Ai Gia thấy Trang Ái Khanh rất thú vị, vừa hay Ai Gia có một bức tranh muốn vịnh thơ, chi bằng Trang Ái Khanh ở lại một chút. Trang Thư Lan đến Gia Tường Cát ở Lâm Uyển đợi mấy canh giờ liền. Sau khi về nhà, Trang Thư Lan cũng không nói chuyện với Huyền Bách, nhanh chóng rửa mặt chải đầu, sau đó cho nha hoàn lui ra, liền lên giường ngủ. Nằm một lúc không thể ngủ được, nàng xuống giường tính đi dạo, nhưng nghe thấy tiếng gõ mõ đều đều trong màn đêm mới biết lúc này đã là canh hai. Đứng trầm tư bên cửa sổ hồi lâu, một cơn gió lạnh thổi tới, Trang Thư Lan rùng mình một cái rồi lại lên giường nằm. Trằn trọc một lúc cũng không thể đi vào giấc ngủ, nàng quyết định mặc đồ dạ hành đi ra ngoài, tới thẳng tiểu viện trước đây của nàng trong phủ thừa tướng, tìm phòng của Tứ Nhi, đẩy cửa mà vào. Ai đó? Tứ Nhi bừng tỉnh, không hề run sợ nghiêm giọng hỏi. Là ta, Trang Thư Lan. Cảm giác đầu tiên của Trang Thư Lan là kinh ngạc vì sự cảnh giác của Tứ Nhi, hơn nữa Tứ Nhi gặp nguy mà không hoảng sợ thì càng khiến nàng khâm phục. Một tiểu nha đầu bình thường có thể gan dạ sáng suốt như vậy, quả thật không thể xem thường. Tiểu thư. Giọng điệu nghi ngờ vang lên, sau đó là một loạt tiếng động lột xột. Bên trong phòng sáng hẳn, Tứ Nhi mở to mắt nhìn Trang Thư Lan ngồi ở bên bàn nhỏ, khóe miệng mỉm cười. Tứ Nhi kinh ngạc bỏ hộp quẹt ở trên tay xuống bàn, chạy tới bên cạnh Trang Thư Lan, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Tiểu thư, người... Tại sao người lại ở đây? Người mặc như vậy, thật như người ta nói mặc thế này, chẳng khác nào trộm cướp đầu tặc. Nhà đầu thối. Trang Thư Lan gõ lên trán Tứ Nhi một cái, cười mắng. Tại sao không nói ta như một nửa hiệp giang hồ, ban đêm đến hành hiệp trưởng nghĩa chứ? Tứ Nhi lấy tay xoa đầu, giọng điệu mang theo một chút oán trách. Tiểu thư, vừa rồi người cười tươi như vậy, nếu là nam tử thì chẳng khác nào hái hoa tạc cả. Yên tâm, chỉ cần là người có con mắt sẽ không nhìn tới người mà tới thẳng tây viện trong kinh thành để hái hoa. Trang Thư Lan sang sảo nhìn Tứ Nhi rồi nói. Tứ Nhi phản đối, đứng lên muốn phản bác thì lại bị Trang Thư Lan chặn lại. Đúng rồi, Tứ Nhi, trước đây mấy ngày ngươi có cầm cho ta một chiếc áo lồng chồn màu đỏ, bây giờ ngươi còn giữ hay không? Trang Thư Lan thu hồi nụ cười, nói luôn mục đích chính đêm nay nàng tới tìm Tứ Nhi. Bị Trang Thư Lan quay lòng vòng, Tứ Nhi đã quên hỏi hôm nay Trang Thư Lan mặc trang phục dạ hành tới đây làm việc gì. Bây giờ nghe tiểu thư hỏi, nhanh chóng đứng dậy đi tới bên tủ quần áo, mở tủ ra tìm một lát, rồi lấy ra một bọc vải to màu lam đưa tới trước mặt Trang Thư Lan. Đây là cái bọc tối hôm đó nô tỳ giấu gia đình giữ lại cho tiểu thư, vốn định đưa cho tiểu thư nhưng người không nhận, nô tỳ vẫn giữ lại, nếu không hôm nay tiểu thư tới đây là mất công rồi. Mở bọc ra, một màu đỏ rực đập thẳng vào mắt, Tứ Nhi lại nói tiếp. Bộ y phục này là nô tỳ dùng cái mạng nhỏ cố gắng giữ lại. Nô tỳ thấy thường ngày tiểu thư không quan tâm lắm tới y phục, nhưng lại rất chú ý bộ này. Nô tỳ cho rằng tiểu thư rất thích nó, cho nên đêm hôm đó thừa dịp mọi người không chú ý mới trộm lấy được giữ lại cho tiểu thư đấy. Cảm ơn người. Trang Thư Lan cũng không thèm nhìn tới bộ y phục đó, chỉ lo nói. Tứ Nhi, phiền người gói ghém bộ y phục này cẩn thận, ta muốn mang đi. Tứ Nhi vui vẻ. Người xem đi, nô tỳ đã giữ rất tốt, có phải tiểu thư rất thích hay không? Bộ y phục này là ta mượn của người khác, bây giờ phải đem trả cho người ta. Thật may là có người giữ cẩn thận, nếu không ta không có đủ tiền để đền nổi rồi. Trang Thư Lan khẽ thở dài. Đúng rồi, Tứ Nhi, mấy ngày này bọn họ có làm khó dễ ngươi hay không? Tuy rằng trước kia còn có một lão nương và vài nha đầu khác hầu hạ Trang Thư Lan, nhưng cũng chỉ có Tứ Nhi là thật lòng đối với nàng, cho nên Trang Thư Lan cũng chỉ quan tâm tới mình Tứ Nhi. Khuôn mặt Tứ Nhi đờ ra, gượng cười nói. Đương nhiên không có, nô tỳ chỉ là một tiểu nha hoàn, chuyện của chủ tử đương nhiên sẽ không đổ lên đầu của nô tỳ. Vậy sao? Trang Thư Lan nghi hoặc nhìn hai mắt thâm quầng của Tứ Nhi, áo khoác trên người còn chưa kịp cởi ra, thương tâm nói. Muộn thế này, người mới được nghỉ ngơi sao? Tứ Nhi do dự một chút, sau một lúc lâu, dưới ánh mắt mang theo áp lực của Trang Thư Lan mới khẽ gật đầu, nhưng miệng lại nói. Thật ra đêm nay nô tỳ đã định nghỉ ngơi từ sớm, nhưng do nô tỳ ngủ không được mới thắp đèn thiêu hoa. Đúng lúc tiểu thư tới, nô tỳ vừa mới lên giường, cho nên y phục mới chưa kịp cởi. Trách không được, nàng tỉnh như vậy, thì ra còn chưa nghỉ ngơi, Trang Thư Lan gật gật đầu. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi, ta đi trước. Bây giờ tiểu thư đang ở đâu? Tứ Nhi kéo tay Trang Thư Lan lại, sắc mặt tràn đầy quan tâm. Nô tỳ định khi nào rảnh rỗi thì tới thăm tiểu thư. Tiểu thư có thể nói cho nô tỳ biết được hay không? Nơi ta ở hiện tại chỉ là tạm thời. Như thế này đi, đợi sau này ta ổn định rồi, sẽ cho ngươi biết được hay không? Trang Thư Lan nói. Vâng. Tứ Nhi gật đầu, sau đó hình như nhớ ra điều gì nên mừng rỡ kêu lên. Tiểu thư, người biết võ công đúng hay không? Ban đêm tiểu thư dám một mình đột nhập tướng phủ, nhất định võ công rất cao phải hay không? Tiểu thư tập loại võ công gì? Tại sao trước đây nô tỳ không biết? Trang Thư Lan bật cười, còn tưởng rằng Tứ Nhi kiếm được thứ gì quý giá, ai ngờ lại hưng phấn về chuyện đó tới như vậy. Được rồi, Tứ Nhi, thời gian không còn sớm. Mấy vấn đề này để sau này ta trả lời cho ngươi được hay không? Lúc này quan trọng nhất là ngươi phải nghỉ ngơi. Một tay Trang Thư Lan cầm lấy bọc trong tay Tứ Nhi, tay kia vỗ vai của nàng. Nhanh đi nghỉ đi, ta phải đi rồi. Chuyện hôm nay gặp ta, tốt nhất đừng nói cho người khác biết. Sau khi Tứ Nhi gật đầu cam đoan, Trang Thư Lan mới an tâm rời khỏi. Có điều nàng không trở về nhà ngay mà đi tới phía tây kinh thành.

uống trà sao? Nếu chỉ là việc uống trà bình thường thì cũng không có gì đáng nói. Có điều Từ Đồ Minh Duệ có thể dễ dàng bỏ qua cho một kẻ dám nửa đêm xông vào phủ hắn sao chứ? Nàng âm thầm nắm chặt bọc vải, từ chối. Ý tốt của bạn hữu tại hạ xin ghi nhận, nhưng mà đêm nay đã khuya, uống trà nâng cao tinh thần chỉ sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Tốt hơn bạn hữu nên chỉ hướng ra cho tại hạ. Tại hạ cũng muốn trở về nhà nghỉ ngơi sớm. Vừa dứt lời, Trang Thư Lan chợt nghe thấy tiếng bước chân đi ra từ trong phòng. Nàng nhìn bốn phía tìm chỗ ẩn nấp rồi nhanh chóng phi thân lên cành cây lớn phía sau. Vừa trụ vững thì Tư Đồ Minh Duệ cũng đã đứng ở cửa. Nhờ vào ánh sáng trong phòng, Trang Thư Lan thấy hắn dù đã nửa đêm vẫn có thể toát ra khí chất mê hoặc người khác. Cũng được đấy, đêm nay hắn không mặc y phục đỏ sẫm mà là y phục màu trắng. Với bộ y phục này, hắn bớt đi về phần yêu dã, nhưng lại mang theo mấy phần phong nhã. Nhưng mà, Trang Thư Lan thắc mắc tự hỏi, đã trễ thế này, tại sao hắn vẫn mặc chỉnh tề? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa đi nghỉ hay sao chứ? Vì bằng hổ trên cây, mời xuống đây. Từ Đồ Minh Duệ dựa vào cửa, mỉm cười. Vừa rồi còn ở dưới đất, tại sao bây giờ đã trên cây rồi? Chẳng lẽ các hạ là khỉ sao? Trang Thư Lan vẫn không nhúc nhích, bởi vì bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay ho để đối mặt với hắn. Phải làm thế nào mới đạt thành mục đích đêm nay của nàng đây? Từ Đồ Minh Duệ nhíu mày, lấy ra mấy viên hoàng thạch từ trong ống tay áo, ném tới người đang ẩn thân ở trên nhánh cây. Trang Thư Lan không ngờ Từ Đồ Minh Duệ đánh lén nàng, thoáng chốc lơ là nên cánh tay bám vào nhánh cây bị đánh trúng, vì thế nàng ngã từ trên cây xuống trong tư thế vô cùng đẹp mắt. Trang Thư Lan đau ứa nước mắt, ngã xuống từ ba thước thì cho dù có võ công để chống đỡ thì vẫn thấy đau. Mông an tọa trên mặt đất, đầu cũng đập xuống, nước mắt ứa ra, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau. Thì ra là nữ tặc. Từ Đồ Minh Duệ cười rợn tóc gái. Theo quy tắc trên giang hồ, thứ các hạ trông được phải đưa cho tại hạ rồi. Nữ tặc sao? Trang Thư Lan nén giận, sao nàng có thể là nữ tặc chứ? Nếu nàng thật có thể trở thành nữ tặc thì cuộc sống quẩn bách của nàng đã sớm có cách giải quyết rồi. Khi tầm mắt nhìn xuống bọc vải nàng đang ôm trong tay thì Trang Thư Lan cũng bình tĩnh lại. Quả thật lúc này nàng giống một tên trộm, có điều nàng vẫn muốn báo thù hành động đánh lén vừa rồi của Từ Đồ Minh Duệ. Nhưng không thể trực tiếp đấu võ mồm với hắn, bằng không người chịu thiệt vẫn là nàng. Nghĩ ngợi một hồi, Trang Thư Lan đành phải tạm thời nhìn xuống, ném thẳng cái bọc trong tay về phía Từ Đồ Minh Duệ. Nếu hắn muốn thì cho hắn, dù sao vật đó vốn là của hắn mà. Từ Đồ Minh Duệ thấy ánh mắt oán hận của nữ tặc kia ném vật trong tay về phía hắn, theo phản xạ hắn giơ tay đón lấy. Nữ tặc này cũng dễ bị lừa thật, hắn thuận tay mở bọc vải ra, ánh mắt thâm trầm, ngẩng đầu ép hỏi hắc y nhân phía trước mặt đang vừa lúc đứng dậy. Mấy thứ này người lấy từ đâu ra? Đương nhiên là từ nơi nên có được rồi. Trang Thư Lan phủi phủi bụi đất trên người, xoa xoa chỗ lưng bị đau, không thèm để ý đáp trả, nhất thời đã quên thấp giọng xuống. Trang Thư Lan. Đương nhiên Từ Đồ Minh Duệ nhận ra giọng nói này là của ai, không nhận được mà cười chế nhạo. Thì ra là Trang đại nhân, nửa đêm còn thích làm kẻ trộm. Đây đúng là chuyện bất ngờ nhất mà tại hạ được biết đấy. Vừa rồi sao lại quên hạ giọng chứ? Bị Từ Đồ Minh Duệ nhận ra rồi. Nhưng làm gì bây giờ? Trang Thư Lan hơi do dự một chút, cuối cùng cũng bỏ qua ý định trốn tránh, bỏ khăn bịt mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thật mà nói chuyện. Từ Đồ Minh Duệ, tối nay ta tới đây tìm là có chuyện muốn trao đổi với người. Giờ cũng đã gặp mặt, người có thể cho ta chút thời gian hay không? Nếu tránh không được vậy thì cứ nói rõ, dù sao hiện tại nàng cũng đi từng bước, tính từng bước, cùng lắm thì dùng mọi thủ đoạn, kết quả là quan trọng nhất, thất bại sẽ tìm cách khác. Chẳng lẽ nàng lại sợ Từ Đồ Minh Duệ hay sao? Ra là có việc nhờ vả ta. Từ Đồ Minh Duệ hiếp mắt cười. Có điều muốn ta giúp đỡ, trước tiên phải bàn tới thù lao, phải xem ta có hứng thú hay không đã. Hơn nữa hình như Trang đại nhân đã quên, ngài còn thiếu ta hai lần tạ lễ đấy. Tạ lễ sao? Trang Thư Lan nhớ lại ngày nào đó chính mình nhận tạ lễ hắn, âm thầm xấu hổ. Việc này thiếu chút nữa nàng đã quên, may sao có hắn nhắc nhở. Nhưng mà hắn quá nhỏ mọn, ngày thường hắn thù lễ còn ít sao chứ, bây giờ còn nhắc lại việc này. Yên tâm, những gì ta đã nói thì nhất định sẽ làm. Trang Thư Lan tức giận trả lời, sau đó lại cười nịnh nọt. Nói cách khác, có phải bây giờ Tư Đồ công tử có thời gian hay không? Thời gian thì có, nhưng mà đêm nay đã quá khuya rồi. Có chuyện gì Trang cô nương không thấy đợi ngày mai sao? Nhìn ánh mắt lúc này của Trang cô nương, lại nghĩ tới những lời đồn đãi gần đây có liên quan tới cô nương, vì danh dự của mình, thật tình tại hạ không dám một mình ở chung với Trang cô nương đâu. Vì danh dự của hắn sao? Hắn có ý gì? Thấy ánh mắt trêu tức của hắn, Trang Thư Lan tức giận, nghiến răng nói: Với nhân phẩm của Từ Đầu công tử, ta mới là người phải lo lắng, khó giữ được danh tiếng của mình đấy. Có thể thuận lợi rời khỏi Trang phủ, chẳng phải là nhờ hồng phúc của hắn hay sao? Trang đại nhân còn có danh tiếng để nói tới sao? Từ Đầu Minh Duệ lạnh lùng hỏi lại nàng. Hình như đã không còn từ lâu rồi. Hiện tại có ai lại không biết Trang Thư Lan, Trang cô nương là tiểu thư phong lưu nhất kinh thành chứ? Ngươi! Trang Thư Lan trừng mắt, nhưng vừa nghĩ tới việc cần nhờ vả thì không thể để hắn mất hứng được. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắc nhở mình, việc nhỏ không nhịn thì sao có thể làm nên đại sự chứ? Tình đồn vô căn cứ, sao ta phải để ý chứ? Danh tiếng cũng không thể ăn được, ta còn không để trong lòng, thì cần gì Từ Đồ công tử phải lo hộ chứ? Giọng điệu thản nhiên, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lãnh đạm chống lại ánh mắt của Từ Đồ Minh Duệ. Mà ta nghĩ hợp tác với công tử, ta mới có thể ăn cơm, mà khác lại có thể giúp công tử kiếm ngàn lượng hoàng kim mỗi ngày, giàu càng thêm giàu. Chưa tới 2 năm, có thể giúp Từ Đồ công tử trở thành người giàu có nhất ở kinh thành, thậm chí cả Đại Đông hoàng triều này. Từ Đồ đại nhân có hứng thú hay không? Có dám thử sức với trò chơi mới này hay không? Xem kỹ biểu tình của Trang Thư Lan, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng, nhưng lại sâu tới khôn lường, thái độ bình thản khiến người khác làm tưởng nàng đang nói đùa. Nghe cô nương nói cũng thấy hơi thú vị đấy, nhưng không biết lời cô nương có đáng tin hay không. Từ Đồ Minh Duệ chống cằm cười. Ngài kiếm ngàn lượng hoàng kim, giàu có nhất Đại Đông hoàng triều, Trang đại nhân nó muốn làm gì? Việc này... Trang Thư Lan lạnh cống đang run cầm cập, nhìn sang Tư Đồ Minh Duệ, ăn mặc còn phong phanh hơn cả nàng, nhưng tinh thần hắn vẫn hưng phấn, đứng tựa đầu vào cửa. Trong đầu nàng nghi ngờ hắn có phải là người đột biến hay không, nếu không tại sao hắn hoàn toàn không thấy lạnh chứ? Chuyện này, không thể tìm được nơi nào khác ấm hơn để nói chuyện sao? Còn chưa nói xong, Trang Thư Lan đã hắt xì vài cái. Đào tặc cũng đâu có dễ làm, còn phải mạo hiểm tới mức bị cảm phong hàn. Trang Thư Lan thầm oán trong lòng. Từ Đồ Minh Duệ lại nhíu lông mày, giọng điệu vạn năm không thay đổi, vừa có vẻ thản nhiên lại có chút bất mãn. Cô nam quả nữ ở chung là chuyện không hay chút nào. Chết tiệt thật, Từ Đồ Minh Duệ này còn đứng đó mà bàn chuyện cô nam quả nữ hay sao? Lúc trước hắn hãm hại nàng, sao không nghĩ tới tình cảnh cô nam quả nữ? Trang Thư Lan thật sự không nhịn nổi nữa, thầm mắng trong lòng. Đương nhiên, trong lòng nàng mắng hắn, nhưng ngoài miệng thì hoàn toàn khác hẳn. Được rồi, vậy thì nói ở đây. Chỉ có điều nơi này chỉ có một nam một nữ, xin hỏi. Nói được một nửa, Trang Thư Lan lại ngừng lại. Nàng đâu phải là người thích dài dòng, tại sao phải tốn hơi lãng phí thời gian nói chuyện với loại người như vậy chứ? Thôi khỏi, đừng nói chuyện dài dòng rắc rối nữa. Cứ đi thẳng vào vấn đề chính đi. Trang Thư Lan ổn định lại hô hấp, đồng thời hít sâu một hơi, mang theo chút giọng mũi, mở miệng nói. Ta muốn làm một giao dịch với Từ Đồ công tử, chứ không phải là Từ Đồ đại nhân. Hình như mũi của nàng bị nghẹt luôn rồi. Giao dịch gì? Khi nói chuyện, bọc vải trong tay được Từ Đồ Minh Duệ ném lại cho nàng. Hơi kinh ngạc, nhưng Trang Thư Lan nhanh chóng lấy áo choàng ra mặc lên người, vừa buộc dây áo, vừa nói. Giao dịch rất đơn giản, nhưng ta hy vọng Tư Đồ công tử tài trợ một chút, nghĩa là góp vốn. Thật xin lỗi, ta quên mất ngài không hiểu mấy thuật ngữ này. Nói trắng ra thì, muốn mượn ngài mấy ngàn lượng bạc móc meo trong kho của ngài để kinh doanh thôi. Trong triều có quy định, cấm quan viên tham gia kinh doanh. Từ Đồ Minh Duệ coi như cũng hiểu được Trang Thư Lan đang nói cái gì, nhếch môi cười khẽ. Hơn nữa, cho dù ta có đồng ý, nhưng với điều kiện hiện tại của Trang cô nương, chỉ e là đang muốn mượn bạc của ta để kiếm tiền bỏ túi cô nương thôi. Nếu Trang cô nương thiếu tiền, thì có thể tới ngân hàng tư nhân vay là được rồi. Đúng là bởi vì trong triều có lệnh cấm này, cho nên ta mới hợp tác với Từ Đồ công tử. Hơn nữa, ta còn chưa nói tới vấn đề chưa lợi nhuận. Từ Đồ đại nhân nói như vậy, không phải rất võ đoán hay sao? Trang Thư Lan nhếch môi cười nhạt. Vừa rồi Từ Đồ công tử cố ý từ chối, chắc không phải là do sợ quy định này chứ? Sớm lường trước được Từ Đồ Minh Duệ là một người khó đối phó, cho nên muốn kéo hắn xuống nước chắc chắn sẽ phải bỏ ra không ít công sức. Về ý định vay tiền ngân hàng tư nhân, Trang Thư Lan chưa hề nghĩ tới, bởi vì chắc chắn lãnh gia có khả năng sẽ thu mua những ngân hàng tư nhân trong kinh thành. Muốn dùng kế khích tướng đối với ta sao? Từ Đồ Minh Duệ cười vô cùng rực rỡ. Chỉ bằng cô nương cứ nói thẳng ra đi, không cần biết cô nương kinh doanh cái gì, mà nói cho ta biết, sau khi khai trương, lợi nhuận mỗi tháng, lợi nhuận mỗi năm chia thế nào, có phải hơn hay không? Quả nhiên là kẻ hám tiền, Trang Thư Lan trừng mắt, nhìn thẳng Từ Đồ Minh Duệ. Chia 5 năm thì thế nào? Ngày bỏ tiền, ta bỏ sức, cho dù tùy ý chọn một lĩnh vực kinh doanh, ta cũng có thể biến nó an ninh làm ra nhất kinh thành này. Đúng là những lời lẽ ngông cuồng. Từ Đồ Minh Duệ vẫn cười như trước, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới Trang Thư Lan, làm cho nàng có cảm giác mình như một món hàng trước mặt hắn. Nếu như cô nương có năng lực đó, thì cũng không uổng công lãnh gia bỏ nhiều công sức tìm kiếm người như vậy. Có điều ta nghe nói, lãnh gia đã đánh tiếng rằng, ngày cô nương bước chân vào thương trường thì cũng là ngày chết của cô nương. Chẳng lẽ Từ Đồ công tử lại sợ một sát thủ trong chốn giang hồ sao? Cũng vì lo lắng lãnh gia tạo bất lợi cho mình nên nàng mới cố ý hợp tác với Từ Đồ Minh Duệ. Tuy rằng hắn không phải là người trong giang hồ, nhưng với cá tính của hắn nhất định sẽ không coi mấy người đó ra gì, cho nên hợp tác với hắn còn tốt hơn hợp tác với Huyện Bách. Hắn không giống với Huyện Bách, đối với việc này còn có chỗ kiêng kỵ. Lệnh truy sát của hắn là nhằm vào ta, Từ Đồ công tử cần gì phải lo lắng chứ? Nghe cô nương nói, sao ta lại thấy có mùi vị mờ ám gì trong đó vậy chứ? Từ Đồ Minh Duệ nhíu mày cười khẽ. Nhưng mà việc này hình như có chút mạo hiểm, vừa mai ta lại thích mạo hiểm. Vậy cũng được, cô nương nói ý tưởng của mình xem. Vẫn phải bàn bạc ở đây sao? Trang Thư Lan rất bực mình, chẳng lẽ hắn không cảm thấy đứng ở nơi này đón gió như thế rất lạnh hay sao? Đứng lâu không mỏi chân à? Cô nương muốn tới nơi nào? Căn nhà đằng sau ngài. Nói như vậy hình như hơi dễ dãi quá thì phải. Ít nhất có thể tìm nơi nào có ghế ngồi chắn gió là được rồi. Lò sưởi gì gì đó cũng đừng mong nữa. Đi ra ngoài làm việc bàn bạc với Từ Đồ Minh Duệ thì không thể có đòi hỏi cao rồi. Lời vừa nói xong, Trang Thư Lan lại một lần nữa cảm thấy hình như nàng có gì đó thất thố, bởi vì Từ Đồ Minh Duệ nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm, hại nàng không thể không xem lại mình có gì nói không ổn hay không. Vậy thì vào nhà đi rồi nói. Sau một lúc lâu, Từ Đồ Minh Duệ mới mở miệng. Được. Trang Thư Lan gật gật đầu, không để ý mấy thứ khuây huấn trong lòng. Vừa nghe tới nơi có thể tránh gió, nàng đã nhanh miệng trả lời, cũng không để tâm tới hành động đường đột của mình. Có điều, ngay khi chân nàng sắp bước vào trong phòng thì Từ Đồ Minh Duệ đã kéo nàng lại. Trang Thư Lan nghi ngờ nhìn hắn, thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn, lại thấy trong phòng chợt thoáng qua một bóng người y phục hồng nhạt thì ngay lập tức hiểu ra, xin lỗi rối rít. Chuyện đó nếu đêm nay ngài không tiện nói thì ngày mai chúng ta có thể bàn bạc ở thập nhị phường cũng được mà. Mới vừa rồi nàng còn thắc mắc tại sao Từ Đồ Minh Duệ nói mãi tới vấn đề danh tiết, thì ra trong phòng còn có một vị hồng nhan tri kỷ. Trang Thư Lan cười thầm, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác hiếu kỳ với vị mỹ nhân đó. Nàng rất muốn xem đó là nữ nhân như thế nào mới có thể cùng giường với yêu nghiệt này. Không đúng, mà phải làm thế nào lọt vào mắt xanh của hắn lại còn được hắn che chở như vậy chứ? Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên phải tới thư phòng nói chuyện rồi. Từ Đồ Minh Duệ nhìn quanh trong phòng, sau đó kéo tay Trang Thư Lan đi về phía thư phòng. Được rồi, đã là khách thì tùy gia chủ, hắn nói muốn bàn bạc ở nơi nào thì bàn bạc ở đấy. Ai bảo nàng đang muốn cầu cảnh hắn kia chứ? Hắn có thể dễ dàng mà đáp ứng yêu cầu của nàng cũng đã là chuyện khó tin rồi. Ngài có thể buông tay ra được hay không? Ta không bị quán gà, ta vẫn có thể nhìn thấy đường đấy. Cho dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng vẫn không thích tay của mình bị người khác nắm lấy, kéo đi một cách tùy tiện như vậy. Toàn bộ nơi này đều được đặt bẫy, cô nương có thể xông vào tới đây coi như là mạng lớn rồi, nhưng không có nghĩa chỉ cần cô nương đi theo sau ta cũng có thể ra ngoài được. Từ Đồ Minh Duệ bình thản nói, bàn tay nắm chặt hơn, không chịu buông ra. Toàn bộ đều là bẫy sao? Trang Thư Lan đổ mồ hôi lạnh, may mà vận may của nàng tốt, nếu không đêm nay đã chết dưới bẫy của hắn rồi. Nghĩ tới việc vừa đi qua tử thần, theo bản năng Trang Thư Lan càng nắm chặt lấy phao cứu mạng. Không sợ chết là nói dối, Trang Thư Lan, nàng không phải là anh hùng hảo hán, cũng không phải là người có chí lớn yêu nước, càng không có gia tài bạc vạn. Hiện giờ, toàn thân trên dưới, thứ quý giá nhất cũng chỉ có cái mạng này. Hai bóng người nắm tay nhau dần dần biến mất trong màn đêm, nhưng trước Hạ Nguyệt Lâu, một bóng áo hồng mang theo ánh mắt u oán nhìn chằm chằm về phía hai người biến mất, sau một lúc lâu mới chậm rãi rời đi, mất hút trong bóng tối. Tại thư phòng của Tư Đồ Minh Duệ, trước bàn đọc sách, Trang Thư Lan vừa soạn thảo khế ước, vừa trừng mắt oán hận nhìn người trước mặt đang nhàn rỗi nằm trên giường nhắm mắt thư giãn. Tại sao lại biến thành như vậy chứ? Nàng nhớ lúc vừa mới bước vào thư phòng thì hắn đã nói thẳng một câu: cô nương viết lại những điều kiện hợp tác để ta xem, nếu không có vấn đề gì chúng ta sẽ trực tiếp ký tên. Sau đó yên vị trên giường bắt đầu nhắm mắt thư giãn. Trang Thư Lan bực mình, tại sao hắn không hỏi nàng kế hoạch cụ thể là gì, để có thể coi là hắn tín nhiệm nàng, hay là hắn đã có tính toán khác từ trước muốn khống chế nàng. Viết xong rồi, ngày đọc đi. Trang Thư Lan đặt bút lông sang một bên, cầm lấy tờ giấy còn chưa khô nét mực, ném thẳng vào mặt Tư Đồ Minh Duệ. Đương nhiên, tờ giấy đó không khả năng trúng mặt hắn. Lúc tờ giấy cách mặt hắn khoảng 2cm thì bị tóm lấy. Mở tờ giấy ra, đã bị Trang Thư Lan cố ý gấp nát. Tư Đồ Minh Duệ mặt không nhíu, mày cũng không nhăn, nhìn qua một lượt, lại gấp tờ giấy, ném về phía Trang Thư Lan. Ta không có ý kiến. Trên cơ bản cứ theo những gì viết trên giấy là được rồi. Cô nương có thể lấy giấy trên bàn viết thành hai bản nữa. Bắt được tờ giấy đó, mang theo chút kinh ngạc, Trang Thư Lan không biết nói cái gì, bởi vì trên giấy nàng cũng không viết cụ thể phải làm thế nào, thậm chí những điều kiện trên đó rất hà khắc, đương nhiên là có lợi cho nàng. Nếu sớm biết hắn dễ tính như vậy, thì vừa nãy nàng nên chia lợi nhuận thành 3-7. Nàng 7 phần, hắn 3 phần, có phải là hơn hay không chứ? Trang Thư Lan từ từ mở tờ giấy, nhìn chằm chằm những chữ bị biến dạng do giấy nhào nát. Cầm bút lên, nàng chuẩn bị chép thành hai bản, đáng tiếc còn chưa viết hết 3 chữ, Tư Đồ Minh Duệ đã mở miệng. Có điều, bây giờ ta muốn thêm điều kiện trong đó. Tư Đồ đại nhân, ngài cứ nói. Trang Thư Lan phải thật công bằng, không để hắn cho rằng nàng lợi dụng hắn. Về phần lợi nhuận, nên sửa thành. Chỉ cần Trang Thư Lan kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào, lợi nhuận đều phải chia Trang Thư Lan 3 phần, Tư Đồ Minh Duệ 7 phần. Tư Đồ Minh Duệ chậm rãi nói, cười nhẹ nhàng. Mặt khác, thêm vào một điều kiện nho nhỏ nữa. Mỗi ngày Trang Thư Lan phải phê duyệt tất cả công văn đưa tới thay Tư Đồ Minh Duệ, coi như là tài sản thế chấp, thì đầu tư hợp tác với Tư Đồ Minh Duệ. Trang Thư Lan im lặng, nhìn nam nhân đang cười như gió xuân. Nàng chỉ biết hợp tác với hắn chắc chắn không chiếm được phần hơn, nhưng cũng không muốn để cho hắn lợi dụng nàng. Trang cô nương có đồng ý hay không? Nụ cười trên mặt Tư Đồ Minh Duệ không giảm chút nào, thậm chí càng phát ra yêu mị. Trang cô nương nên nghĩ kỹ. Nếu cô nương không đồng ý, vậy tại hạ cũng không cách nào hợp tác với cô nương, lại phải chấp nhận mạo hiểm việc có thể bị triều đình điều tra ra. Cây bút trong tay Trang Thư Lan bị gãi làm đôi. Tư Đồ công tử nói thế nào, ta làm như vậy là được rồi. Hít sâu một hơi, những lời này vẫn là phát ra từ kẻ răng nàng. Coi như ngươi lợi hại, chờ một ngày nào đó ta sẽ lật đổ ngươi, xem ngươi còn có thể cười được như vậy hay không chứ. Ta sẽ thu thập tất cả những chứng cứ phạm tội của ngươi, sẽ đạp đổ ngươi. Vứt cây bút gãy trong tay đi, nàng lại lấy một cây bút khác trên giá, chấm mực nước. Múa bút viết xong 2 bản, tức giận ném cho Tư Đồ Minh Duệ 1 bản, chờ hắn ký tên, Trang Thư Lan lấy 1 bản cước đi. Bằng cái lệnh bài này, cô nương có thể đi tới bất cứ ngân hàng tư nhân nào trong kinh thành lấy bạc, muốn lấy bao nhiêu cũng có thể. Từ Độ Minh Duệ ném cho Trang Thư Lan một tấm lệnh bài bằng gỗ lim, trên mặt không khắc chữ, chỉ khắc một đóa hoa mai tinh xảo. Người này thật đúng là rất thích hoa mai, trồng một vườn mai trong phủ chưa đủ, còn khắc hoa mai lên lệnh bài. Nhận lấy lệnh bài, Trang Thư Lan có điều do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở miệng nói: ta cần một người tin được, ít nhất phải là người ngài tín nhiệm, người đó sẽ ra mặt kinh doanh thay cho ta. Nếu bây giờ đã lấy tính mạng ra đánh cược thì đương nhiên phải tìm một trợ thủ đắc lực. Đáng tiếc Trang Thư Lan đã 10 năm ở đây nhưng vẫn chưa bồi dưỡng được tâm phúc nào, cho nên đành phải mượn người của Tư Đồ Minh Duệ. Để một người của hắn bên cạnh tương đương với việc nàng chấp nhận bản thân bị Tư Đồ Minh Duệ giám sát mọi hành động. Khi nào thì cần người? Giờ tí ngày mai, ngài bảo hắn tới thập nhị phường chờ ta là được. Trang Thư Lan hơi nhíu mày, hạ quyết tâm nói: xem ra Trang cô nương đúng là muốn rèn sắt khi còn nóng, ngay cả việc trong Hàn Lâm viện cũng có thể bỏ qua. Tư Đồ Minh Duệ cười không chút để ý: nếu ta giống như Tư Đồ đại nhân, ngồi nhà cũng có người tự động dâng bạc đến, ta cũng không phải mệt óc làm việc rồi. Trang Thư Lan cũng cười đáp: thời gian không còn sớm, ta cũng không quấy rầy Tư Đồ công tử nữa, xin cáo từ. Nàng chắp tay thi lễ: cô nương có dám đảm bảo sẽ an toàn ra khỏi phủ của ta hay không? Tư Đồ Minh Duệ nhẹ nhàng nhắc nhở, khiến Trang Thư Lan đột nhiên nhớ ra Tư Đồ phủ tưởng chừng bài trí đơn giản nhưng thật ra đều là cơ quan, vậy đành phải phiền Tư Đồ công tử dẫn đường rồi. Trang Thư Lan bất đắc dĩ làm động tác mời: cũng được. Tư Đồ Minh Duệ đứng dậy phất tay áo, nói với giọng điệu thương xót: ta đây sẽ làm người tốt đến cùng, đưa Trang cô nương hồi phủ. Tiện thể cũng muốn biết hiện giờ Trang cô nương đang ở nơi nào, để ngày mai ta còn biết đường sai người mang công văn tới quý phủ của Trang cô nương. Hắn thật đúng là không biết xấu hổ. Trang Thư Lan chán nản: nếu ngài không sợ đóng công văn kia bị ta làm rối tung, khiến cho danh tiếng của ngài càng ngày càng nổi, thì cứ việc đưa tới. Tùy cô nương thôi, chỗ công văn đó cũng chỉ là một vài kế sinh nhai của dân chúng, cô nương thích làm gì thì cứ việc làm. Tư Đồ Minh Duệ bước tới trước mặt Trang Thư Lan, cười nhẹ, tay hắn buộc đai lưng thay nàng, rồi nói: dù sao danh tiếng của ta cũng như vậy rồi, nhưng cô nương thật sự muốn vì một câu của mình mà quyết định sống chết của đám người đó sao? Trang Thư Lan trừng mắt, muốn đấm vào hắn một cái, đáng tiếc chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì nàng chắc chắn nếu nàng thật sự động thủ với hắn thì sẽ không có gì hay ho. Hơn nữa đây còn là phủ Tư Đồ, nếu đắc tội với hắn bây giờ thì hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà Trang Thư Lan thấy Tư Đồ Minh Duệ đột nhiên hành động như vậy thì tim nàng bỗng loạn nhịp. Hắn lại buộc lại dây lưng cho nàng, hắn ăn phải thuốc gì hay sao mà lại hành động nhỏ nhặt như vậy chứ? Có điều ngón tay thon dài của hắn buộc nơ con bướm đúng là rất đẹp. Đẹp sao? Trong đầu nổ ầm một tiếng. Trang Thư Lan, mì lại dám bộc lộ bản tính háo sắc bây giờ sao chứ? Sao ngài biết ta sẽ không làm như vậy? Trang Thư Lan tránh khỏi tay Tư Đồ Minh Duệ, lùi về phía sau hai bước, lý trí cũng bừng tỉnh, nhẹ giọng hỏi lại. Nàng nhanh chóng tháo dây lưng ra buộc lại một lần nữa. Đương nhiên cô nương sẽ không làm vậy rồi. Tư Đồ Minh Duệ coi như không có chuyện gì, thu tay lại, cười khẳng định nói: mới bắt đầu mùa đông, nhân dân tị nạn đã kéo tới đông nghịch nghịch tại Thanh Học Đường cách kinh thành 18 dặm. Vậy mà hai ngày qua lại có người phát bánh điểm tâm thượng hạng của thập nhị phường ở đó. Trường này chắc cô nương cũng biết chứ? Người phái người theo dõi ta sao? Trang Thư Lan nhíu mày bất mãn hỏi. Hèn gì, hắn khẳng định chắc chắn như thế, thì ra là hắn đã nắm rõ nhất cử nhất động của nàng. Cho dù hắn nói không sai, tuy rằng nàng Trang Thư Lan không muốn làm quan cũng sẽ không làm một vị quan tốt, không thèm để ý tới cách nhìn của người khác, chỉ cố gắng sống theo cách của nàng. Những chuyện thẹn với lương tâm nhất định nàng sẽ không làm, nếu không hiện giờ nàng đã không phải nhiều lời với hắn tại chỗ này. Chẳng lẽ hắn nhìn thấu tâm tư của nàng cho nên mới giao công văn cho nàng? Nhưng hình như chân tướng chuyện này cũng không đơn giản như nàng đoán. Không đúng, chắc chắn không phải. Trang Thư Lan dám khẳng định rằng Tư Đồ Minh Duệ suy tính trong đầu còn nhiều hơn nàng. Những năm gần đây, hắn quang minh chính đại tham ô, nhận hối lộ mà không sợ bị phát hiện, kết thù với vô số người, đối nghịch với phe thái tử và Trang thừa tướng mà không bị trách tội, chắc chắn là hoàng thượng rất nể trọng hắn. Tại sao hắn làm như vậy chứ? Nhìn có vẻ tùy tâm sở dục, nhưng nàng lại cảm giác tất cả những việc hắn làm đều có nội tình bên trong cả. Nghĩ gì mà nhập thần như vậy? Từ Đồ Minh Duệ dội ngón tay quơ quơ trước mặt nàng, giọng nói mê hoặc hỏi. Nghĩ tới ngày... Vừa dứt lời, Trang Thư Lan lập tức bừng tỉnh, ánh mắt nhìn đi nơi khác, giận dội nói. Ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Thiếu chút nữa thì nói ra rồi, nàng nghĩ sao mà lại thất thần lúc này kia chứ? Ta còn tưởng rằng cô nương đang nghĩ tới ta đấy. Vẻ mặt Tư Đồ Minh Duệ tiếc nối, cười nói. Xem ra mê lực của ta không đủ để mê hoặc cô nương rồi. Trang Thư Lan không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn. Đúng lúc này cũng nghe được tiếng gõ mõ từ ngoài đường truyền tới. Bây giờ đúng là không còn sớm nữa rồi. Từ Đồ Minh Duệ vừa nghe thấy đã giành nói trước. Trang cô nương còn chưa muốn hồi phủ sao? Chẳng lẽ là muốn ở lại phòng ốc sơ sài của ta đây? Bản thân ta cũng không để ý việc Trang cô nương thường xuyên ở lại đây đâu. Thường xuyên ở cùng hắn sao? Trang Thư Lan thật lo lắng, nếu ở nơi này thêm vài giây nữa, chắc nàng sẽ không khống chế được mà ra tay đánh vào cái mặt đáng ghét đầy tươi cười của hắn. Đa tạ. Trang Thư Lan ta chỉ sợ đảm đương không nổi. Trang Thư Lan cười yếu ớt. Vậy phiền Tư Đồ công tử dẫn đường. Tư Đồ Minh Duệ cũng không từ chối, nhấc chân bước đi. Trang Thư Lan cũng gắt cao bám sát theo sau, nhưng mà mới đi được hai bước, đột nhiên Tư Đồ Minh Duệ dừng lại, nói một câu khiến cho nàng đang bình tĩnh lập tức lại phát điên. À, đúng rồi, ta vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của cô nương. Tư Đồ Minh Duệ lại vừa đi vừa nói chuyện, Trang Thư Lan bước nhanh theo hắn, vừa phải nghe tiếng gió gào thét, lại vừa phải cố gắng nghe hắn nói. Ta không cần phái người theo dõi cô nương, bởi vì tự cô nương sẽ tìm tới chúng ta. Nói gì vậy chứ, cái gì mà nàng sẽ tìm tới bọn họ? Hắn nghĩ hắn là ai hay là nàng có vấn đề nên mới tự tìm đến cửa để cho hắn chỉnh. Chỉ là bây giờ nàng có tính là tự đến tìm hắn hay không đây? Mượn hắn có một chút quyền thế, tiền bạc, trong khi hắn không phải là bỏ tí công sức nào, cũng không phải mệt óc. Bà kiếm được hắn lại chiếm tới 8 phần, nàng còn lại chỉ làm trợ lý miễn phí. Chuyến đi hôm nay dẫu tính thế nào nàng cũng bị thiệt. Nhưng mà nàng có cách nào khác sao? Trong kinh thành này, những kẻ có máu mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan trọng hơn nữa, Tư Đồ Minh Duệ là người thông minh, hắn sẽ không giống như đám người cổ hủ khác huyền thuyên làm những việc vô bổ, làm đại sự không thể mềm lòng. Hắn quang minh chính đại thu hối lộ, chứ không lén lén lút lút như đám tham quan vô lại khác. Nàng cảm thấy hợp tác với người như vậy mới tuyệt đối đáng tin tưởng, cho nên cho dù bảo nàng đi lột da hổ, nàng cũng có thể nhận. Trên đường trở về, Trang Thư Lan chỉ giữ thái độ im lặng không nói câu nào, bởi vì nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa, không muốn tuổi còn trẻ đã phát điên mà chết. Nhưng khi cách phòng khoảng 30 bước thì nàng mới nhận thấy có hai người đang đứng trên nóc nhà, thái độ nói chuyện rất khác lạ. Quỷ mị, ngươi không ở Đại Mạc mà chạy tới kinh thành làm cái gì? Huyện Bách ôm kiếm trước ngực, ngữ khí lạnh lùng hơn vài lần so với bình thường. Ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là tới giết người rồi. Quỷ mị mỉm cười trả lời. Vừa trở về thì nghe thấy người ta nói người rút khỏi giang hồ, cho nên nhất thời tò mò, muốn xem đối thủ trước kia giờ ra sao. Tư thế ôm kiếm của Huyện Bách vẫn không thay đổi, nhìn quỷ mị tính tình như trẻ con đứng trước mặt. Nếu không phải là người trong giang hồ, nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ là một tiểu tử 12-13 tuổi. Nhưng đừng có xem thường, tiểu tử 12-13 tuổi này chính là sát thủ đứng thứ 5 trên giang hồ hiện tại. Bây giờ ngươi có thể đi được rồi đấy. Không vội, ta còn có thời gian một năm nữa. Quỷ mị cười lắc lắc đầu. Khách hàng còn chưa quyết định cần giết ai, cho nên trong năm tới ta có thể tạm ở chỗ này của ngươi. Tùy ngươi thôi. Huyện Bát nhìn quỷ mị một lúc, biết hắn nếu không đạt được mục đích sẽ bám riết không đi. Có điều không cho phép ngươi xuất hiện ở phía Tây Viện. Tại sao? Chẳng lẽ Tây Viện có giấu mỹ nhân sao? Quỷ mị tò mò hỏi, đồng thời cười tinh quái. Giang hồ đồn đại, sát thủ thuộc top 5 huyện Bách lại quy ẩn vì một nữ nhân, chẳng lẽ lời đồn đó là thật sao? Liên quan gì tới người chứ? Huyện Bách không trả lời trực tiếp, lạnh giọng nhíu mày hỏi. Người quên rồi à? Chúng ta còn một cuộc tỷ thí, mà hiện giờ ngươi đã rời khỏi giang hồ. Về cuộc tỷ thí kia của chúng ta tính sao đây? Cho nên nhất định ta phải nhìn thấy nữ nhân kia thế nào mà có thể làm cho sát thủ mặt lạnh như ngươi không vượt qua được ai mỹ nhân chứ. Đột nhiên quỷ mị thay giọng điệu trêu đùa, nói tới đây liền nghiêm túc trầm trọng. Bàn hổ trong góc, xin hãy đi ra, nếu không đừng trách quỷ mị ta hạ thủ không lưu tình. Đương nhiên, Trang Thư Lan biết người mà quỷ mị vừa gọi bằng hữu là người nào, chỉ có điều nàng không nghĩ sẽ đi ra ngoài, nàng biết nếu hiện thân nhất định sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Từ đầu công tử, giờ nơi này giao cho ngài, ta đi trước. Cô nương muốn đi đâu sao? Từ đầu Minh Duệ kéo tay Trang Thư Lan, cười hỏi. Thật ra cô nương muốn chạy trước để ném đại họa cho ta đúng hay không? Sớm biết như thế, tại sao vừa rồi còn muốn ở lại nghe lén chứ? Nếu không phải nghe thấy giọng của Huyện Bách, sao Trang Thư Lan lại phải ở chỗ này kia chứ? Tất nhiên là quay lại phòng của ta rồi. Trang Thư Lan dùng sức đẩy tay Tư Đồ Minh Duệ, giọng điệu mềm mỏng, cười lấy lòng. Ngài là một đại nam nhân, đương nhiên không sợ đau kiếm gì gì đó rồi. Nhưng tiểu nữ tử ta thì rất sợ. Để tránh lát nữa xuất hiện đao quang kiếm ảnh, ta đây nên rút lui trước thì tốt hơn. Ngoài nguyên nhân này ra, nàng không muốn để Huyện Bách thấy nàng cùng đi với Tư Đồ Minh Duệ trong bộ dạng này, nếu không thì giải thích rất phiền phức. Hơn nữa, Trang Thư Lan không muốn để Huyện Bách biết nàng tìm Tư Đồ Minh Duệ hợp tác làm ăn. Sao cô nương biết được sẽ có đao quang kiếm ảnh chứ? Tư Đồ Minh Duệ cười nhạt, tất nhiên là nghi ngờ những gì nàng nói. Chỉ là phòng người rắc rối có thể xuất hiện. Trang Thư Lan cũng lười, không muốn nói thêm với Tư Đồ Minh Duệ, lập tức phi thân rời đi, nhưng lại bị một bóng người khác chặn đường. Còn muốn chạy sao? Có thể trốn thoát trước mặt quỷ mị ta cũng không có mấy người. Quỷ mị công kích Trang Thư Lan từ phía sau. Trang Thư Lan không ngờ quỷ mị lại đánh lén nên nhất thời rối loạn. Tuy rằng võ công đã học nhiều năm, giao thủ với Huyện Bách cũng không ít, nhưng mỗi lần đến giới hạn là dừng. Nhưng lần này thì khác, mỗi chiều của quỷ mị đều tràn ngập sát khí, nàng rất vất vả mới tránh thoát. Lúc sau Huyện Bách cũng tới, Trang Thư Lan cảm thấy may mắn là nàng đang mang khăn che mặt, nếu không Huyện Bách chắc chắn đã nhận ra nàng. Thấy quỷ mị bắt đầu tấn công dồn dập, Trang Thư Lan cười lạnh, thấp giọng nói. Thứ lỗi, tỷ tỷ đây không muốn chơi đùa với người nữa. Ngay sau đó, nàng cởi bỏ áo choàng, ném về phía quỷ mị, bay về phía phòng nàng. Bởi vì Trang Thư Lan biết chắc nàng không phải là đối thủ của quỷ mị, cho nên không ham chiến, có thể bảo toàn mạng sống là tốt rồi, đồng thời không thể để cho Huyện Bách phát hiện ra thân phận của nàng. Quỷ mị thấy một vật ném về phía mình thì nhanh chóng thu đao về đỡ. Chỉ trong nháy mắt, cái áo choàng đó đã biến thành trăm mảnh nhỏ bay lả tả trong gió tuyết. Chết tiệt, người dám chạy sao? Quỷ mị trừng mắt nhìn thân ảnh trước mặt bay đi, một giây sau không chút do dự đuổi theo. Ta muốn xem khinh công của người giỏi tới đâu, để xem người có thoát khỏi quỷ mị ta hay không. Huyện Bách vẫn chưa tham gia giao đấu, bởi vì bóng đèn vừa rồi nhìn rất quen, khinh công và chiêu thức của nàng cũng rất quen, như là xuất phát từ một môn phái với hắn. Nhưng lại có chỗ không giống, khinh công của nàng linh động, phiêu dật không giống khinh công của hắn, thô ráp miễn cưỡng. Hơn nữa, khinh công của nàng rất tốt, tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Thấy quỷ mị đuổi theo, Huyện Bách cũng đuổi tới, đơn giản chỉ là muốn biết khinh công của nàng rốt cuộc xuất phát từ môn phái nào. Sau khi quỷ mị vừa Huyện Bách rời đi, Từ Đồ Minh Duệ mới bước ra từ sau bức tường, mắt khiếp lại cười ta mị, cũng đuổi theo sau. Quỷ mị đuổi theo bóng đèn kia chạy một vòng quanh thành, đến cuối đoạn thì bóng đèn kia biến mất. Điều này khiến cho hắn bị đả kích không nhỏ, rõ ràng là người ở trước mắt lại bỗng nhiên biến mất cứ như chưa từng xuất hiện. Không cam lòng, quỷ mị đã tìm khắp nơi, bóng đèn kia đã biến mất, cuối cùng khóa mục tiêu ở một sân phòng trong viện. Đẩy cửa ra, quỷ mị vác đao chậm rãi thông thả bước vào trong. Trong phòng tối đen, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Bây giờ xem ngươi còn trốn đi đâu nữa chứ? Quỷ mị thầm cười lạnh, vùng đao lên chém tới nơi phát ra tiếng hít thở. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, đủ để chấn động cả gian phòng. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Cứu mạng với. Âm mỹ chết đi được. Quỷ mị tức giận trừng mắt nhìn nữ nhân đang ôm chăn trước mặt, tóc tai bù xù, vừa phát ra tiếng thét chói tai. Hắn chỉ hận không thể một đao chém đầu của nàng, bởi vì hắn còn chuyện muốn hỏi nên tạm thời giữ lại mạng nhỏ của nàng. Vừa rồi ngươi có thấy một người áo đen xông vào hay không? Có. Nữ nhân trên giường gật đầu như giả tỏi, vội vàng đáp. Nàng ta ở đâu? Nói mau, nếu không đừng trách đao của ta không có mắt. Dứt lời, quỷ mị vung đao kề cổ của nàng. Không phải là ngươi sao? Ngươi đang đứng trước mặt ta mà. Nữ nhân trên giường nuốt nước miếng, ôm chặt cái chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại bị tóc nàng che mắt một phần. Đã biết rõ mà còn cố hỏi, sát thủ thời này đều là người ngu ngốc như vậy sao? Đồ nữ nhân thối này. Quỷ mị nổi giận, trong tình huống này mà nữ nhân kia còn dám đùa hắn, nàng ta không sợ chết hay sao chứ? Rõ ràng là ngươi muốn ta nói, ngươi lại trách ta trả lời không đúng. Ta ngủ từ tối tới giờ, lúc tỉnh lại đã thấy ngươi cầm đao đứng ở trước giường ta. Hơn nữa, ngươi cũng mặc y phục màu đen, vừa đúng với điều kiện ngươi nói rồi. Nữ nhân nói liền một hơi, sau đó lại sợ hãi nhìn quỷ mị. Điều ta cần nói chỉ có như vậy thôi. Nữ nhân này thật lắm chuyện. Quỷ mị hừ lạnh một tiếng, cây đao trong tay lại kề sát cổ của nàng. Đúng lúc này ám khí bay tới, theo phản xạ quỷ mị dùng đao ngăn lại. Nữ nhân trên giường bị Huyền Bách ôm vào trong lòng, đèn cày trong phòng cũng được thắp. Lan Nhi, đừng sợ, có sư phụ ở đây sẽ không để cho ai làm con bị thương cả. Giận dữ nói với quỷ mị. Sao ngươi lại xông vào đây chứ? Vừa rồi ngươi muốn làm cái gì? Đúng vậy, nữ nhân bị quỷ mị dọa tới mức toàn thân run rẩy chính là Trang Thư Lan. Nàng đoán quỷ mị sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên vừa vào phòng liền nhanh chóng cởi bỏ trang phục dạ hành, bước xuống gầm giường, tháo trầm cài nằm trên giường giả vờ ngủ. Quả nhiên vừa làm xong mọi việc thì quỷ mị xông vào, vì vậy mới diễn lại một màn như vừa rồi. Có điều Trang Thư Lan cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao quỷ mị chỉ đuổi theo nàng mà không đuổi theo Tư Đồ Minh Duệ chứ? Sư phụ, hắn là ai vậy? Trang Thư Lan kéo vạt áo của Huyền Bách, sợ hãi hỏi. Con vừa tỉnh dậy thì thấy hắn cầm đại đao chĩa vào người con, có phải hắn muốn giết con hay không? Hắn là người quen của ta, hắn không có ác ý, con đừng sợ. Huyền Bách dùng một tay vỗ nhẹ lưng của Trang Thư Lan để trấn an nàng, tay kia kéo bàn tay nàng xuống, nắm trong lòng bàn tay mình. Lúc này hắn mới kinh hoảng phát hiện tay nàng lạnh tới dọa người. Lan Nhi có chỗ nào khó chịu sao? Sao tay lại lạnh như băng thế này? Đương nhiên là lạnh rồi, nàng vừa mới từ bên ngoài vào mà. Là bị hắn dọa đấy. Trang Thư Lan trả lời xong, sau đó đẩy Huyền Bách ra, kéo chăn nằm lại trên giường. Nếu là người quen của sư phụ, con cũng yên tâm. À, con muốn ngủ, hai người có chuyện thì ra ngoài nói đi. Nhớ đóng cửa lại giúp cho con đấy. Theo như tính tình của Trang Thư Lan thì nàng xử sự như vậy là bình thường, Huyền Bách cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Huống chi đêm nay nàng thật sự bị dọa, để nàng ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai sẽ không có chuyện gì. Huyền Bách đứng lên kéo quỷ mị ra ngoài, lúc này quỷ mị mới tỉnh lại từ trạng thái hóa đá. Huyền Bách, nàng ta là đồ đệ của ngươi sao? Quỷ mị chỉ vào nữ nhân đang nằm ngủ yên trên giường, thật là hết chỗ nói, vừa rồi rõ ràng nàng còn sợ chết khiếp, sao mà chỉ trong chốc lát đã có thể ngủ yên lành như vậy chứ? Huống hồ, hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng nghe người nào nhắc tới việc Huyền Bách thừa nhận một nữ đồ đệ. Không phải hắn đã bảo vệ nữ đồ đệ của mình quá mức rồi hay sao? Người hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Huyền Bách sụ mặt xuống. Con không mau ra ngoài, muốn ta dùng kiếm đuổi khách sao? Quỷ mị có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại ngại thái độ của Huyền Bách, cho nên đành phải nhìn xuống, không cam lòng rời đi với Huyền Bách. Lúc đi tới cửa vẫn không quên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Trang Thư Lan ôm chăn, ngồi ở trên giường, cười yếu ớt, lè dựng thẳng ngón tay út ở tay phải, chỉ xuống đất. Tuy rằng quỷ mị không biết Trang Thư Lan muốn nói gì, tuy rằng nàng cười rất bình tĩnh,